Xin chào tất cả quý vị khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Phong Tường với một câu chuyện dài khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ một chút. Và câu chuyện này liên quan tới chủ đề trùng tang, một chủ đề rất là quen thuộc trong các câu chuyện ma. Nhưng với Phong Tường thì khai thác câu chuyện này vẫn rất là cuốn hút và hấp dẫn. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Một tiếng loảng xoảng đột ngột vang lên dưới bếp. Hồng vội vàng đứng dậy, rời khỏi dàn máy may chạy xuống coi tình hình bên dưới. Vừa chạy nhanh, trong lòng nó thầm chửi rủa. Ông già mù đuôi chết bầm, không biết này làm đổ bể cái gì nữa rồi đây. Cái nhà này muốn mạt với ông. Vừa xuống tới dưới bếp, cảnh tượng hoang tàn trước mắt khiến Hồng tức giận như muốn bốc hỏa. Ông Trương bố chồng cô đang lọ mọ giữa đám chén dĩa vỡ nát tan tành. Hai bàn tay ông quờ quạng trong hoảng loạn. Có một mảnh vỡ không may cứa mạnh vào bàn tay. Máu đỏ nhanh chóng nhễu thành dòng xuống sàn. Ông Trương bặm chặt môi để ngăn tiếng kêu đau đớn, với hy vọng đứa con dâu sẽ không phát hiện ra. Nhưng ông nào biết, nó chỉ đứng cách đó một đoạn, đang thu toàn bộ hành động của ông vào đáy mắt. Ông Trương vẫn không màng đến bàn tay đang bị thương, mà cuống quýt cố gắng gom gọn những mảnh vỡ lại. Máu đỏ cũng vì thế mà vương vãi ra khắp nơi trên sàn. Ông Trương năm nay đã gần 70, ông và vợ có hai đứa con trai, cả hai đều đã lập gia đình. Vợ ông không may mất cách đây gần chục năm, do mắc phải một căn bệnh trầm trọng. Từ đó trở đi thị lực của ông không hiểu sao cũng dần suy yếu. Đến hiện tại hai mắt của ông gần như đã chẳng còn nhìn thấy được gì. Từ ngày ông Trương không còn nhìn thấy được nữa, cuộc sống hàng ngày cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải cần có người giúp đỡ. Phần cũng do ông cao tuổi, tay chân không còn linh hoạt như xưa. Khả năng thích nghi cũng kém. Không như tuổi trẻ, mất đi đôi mắt vẫn có thể thích nghi với cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Bản thân già cả không làm ra tiền, hai đứa con trai vốn đã coi ông là gánh nặng, giờ ông lại không còn nhìn thấy. Việc chăm sóc ông càng vất vả hơn. Vì thế mà tụi nó cứ đùn đẩy trách nhiệm, không đứa nào muốn rước của nợ là ông về nhà. Cuối cùng tụi nó đưa ra một quyết định mà tụi nó cho là hợp lý. Ông Trường sẽ thay phiên sống ở nhà của hai thằng con, mỗi đứa một tháng. Hết tháng này ông sẽ phải dọn đồ qua nhà đứa kia và ngược lại. Có những khi chưa hết tháng thằng con lớn đã muốn đuổi ông đi. Nhưng thằng con nhỏ thì lấy lý do chưa tới ngày nên không chịu qua rước ông. Chỉ vì một lý do nhỏ nhặt như thế mà hai đứa nó gây gổ một trận lớn. Về lại với thực tại, Hồng hít sâu một hơi để trấn áp lại cơn thịnh nộ. Nhưng vô ích, lòng dạ cô lúc bấy giờ như dung nham cuộn trào, sức người không thể nào ngăn cản được. Hồng thở dồn dập, cô trừng mắt nhìn ông Trương mà rít lên the thé. Trời ạ, bố ơi là bố đang làm gì vậy? Bố lại phá hại nữa. Bố có biết đây là cái chén thứ bao nhiêu bố làm vỡ trong tháng này chưa? Cái nhà này sống có tệ với bố không? Còn chưa cung phụng bố đủ sao bố? Bố còn chưa hài lòng chỗ nào nữa mà cứ báo hại vợ chồng con Hoài vậy hả? Là tiền đó bố. Mỗi cái chén đều là tiền mồ hôi nước mắt. Khó khăn lắm vợ chồng tụi con mới kiếm được đó bố. Giờ vỡ nát một loạt thế kia, biết bao nhiêu tiền của đổ sông đổ biển. Bố không muốn ở cùng vợ chồng tụi con nữa thì bố cứ nói một tiếng. Chứ con đâu suốt ngày bố cứ kiếm chuyện gây họa cho cái nhà này hoài. Ai đâu mà chịu cho được. Nghe thấy giọng nói chua ngoa của đứa con dâu vang lên gần đó, ông Trương giật bắn mình. Bàn tay vô thức chộp thẳng vào mảnh vỡ sắc lẹm bên cạnh. Cơn đau buốt khiến ông không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Máu tươi từ hai chỗ vết thương thi nhau túa ra, ướt đẫm một mảng lớn dưới sàn. Do mất máu quá nhiều, nhất thời ông Trương có chút choáng váng, không biết phải tiếp lời Hồng thế nào. Hồng tức giận dậm chân, gương mặt hiện rõ vẻ bất mãn. Nhưng dù vậy cô vẫn quay người rời đi, tìm hộp dụng cụ y tế để sơ cứu băng bó vết thương cho ông Trương. Sau khi băng bó vết thương cho bố chồng xong xuôi, Hồng túm áo ông kéo lên nhà trên, rồi cô lại quẩy quả xuống bếp thu dọn mớ hỗn độn. Một lần nữa nhìn xuống những mảnh vỡ dưới chân, sự tiếc rẻ tiền của dâng lên. Hồng lại rủa thầm ông bố chồng vô tích sự. Dọn dẹp xong xuôi, Hồng hậm hực bước lên lại nhà trên. Nghe thấy tiếng bước chân, ông Trương liền ấp à ấp úng, lúng búng nói trong miệng. Bố xin lỗi. Hồng chỉ khẽ hử lạnh trong mũi, không buồn phản ứng đến ông Trương. Cô ngồi vào dàn máy may, tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở. Ông Trương nơm nớp ngồi trên cái ghế gỗ, lòng dạ cồn cào không yên. Không thể chịu thêm được nữa, ông yếu ớt van nài Hồng. Hồng con, sáng giờ bố chưa có gì bỏ bụng. Hồi nãy đó quá, bố mới xuống bếp lục cơm nguội, không ngờ lại gây họa. Trăm sai ngàn sai là ở bố, nhưng mà bố đói quá, con có thể lấy cơm cho bố được không? Hồng cau mày nhìn bàn tay cùng với gương mặt trắng bệch của ông Trương, rồi nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Đã gần một giờ trưa, dù vậy bụng cô vẫn không cảm thấy đói, bởi khi sáng cô đã ra đầu đường làm bát phở. Hồng đứng dậy nghiến răng dậm chân nặng nề xuống bếp. Cô tàn nhẫn đến mức chỉ bắt nồi nước sôi trụng cho ông Trương hai gói mì rồi bưng lên. Giằng mạnh cái tô mì xuống bàn, cô lạnh lùng nói. Này con bận, bón đỡ mì đi. Nói rồi Hồng quay người rời đi, mặc kệ ông Trương lọ mọ từng bước đến gần tô mì. Đối với ông lúc này chỉ cần có cái bỏ bụng là tốt lắm rồi, không cần thiết phải là cơm trắng với thịt thà cá tôm. Mùi thơm phương phức phát ra từ tô mì đánh thức cơn đói cồn cào trong bụng dạ ông Trương. Ông gấp gáp ngồi xuống bàn, cầm đũa lên ăn hì hục. Cả không gian chỉ còn lại tiếng động cơ máy may vang lên đều đều, xen lẫn trong tiếng húp nước xì xụp của ông Trương. Một lúc sau thì Tâm đi làm về. Vừa bước chân vào nhà, anh liền kinh ngạc quay sang hỏi vợ. Ủa, sau này em không nấu cơm à? Nếu không mà nấu cơm thì cũng phải mua cơm cho bố ăn chứ, sao để bố ăn mì gói thế kia? Hồng cau có. Này em bận tối mắt tối mũi, để bố ăn tạm một bữa thì cũng có làm sao đâu. Anh chỉ giỏi vẽ vời thêm chuyện. Mà sao nay anh về sớm vậy? Tâm cũng không để ý lắm đến việc ăn uống của ông Trương, nên chỉ vì câu hỏi của Hồng, sự chú ý của anh đã bị dẫn dắt sang chủ đề khác. Này anh thấy trong người không được khỏe nên xin sếp về sớm. Lát nữa em ra siêu thị coi mua miếng thịt bò về nấu cháo hạt sen cho anh ăn nghe. Hồng lườm mắt nhìn Tâm. Anh cũng biết hưởng thụ quá. Nằm đó đi, để rồi em cung phụng. Tâm cười hề hề, Hồng nói tiếp. Trước khi nấu nướng thì phải đi mua chén đĩa lại cái đã. Anh đưa tiền đây, em ra chợ mua về mớ chén đĩa mới để xài. Tâm kinh ngạc. Ủa, mua chi cho tốn tiền, xài mấy cái cũ được rồi. Hồng đánh mắt sang ông Trương đang ngồi co ro, nói bằng một giọng quái thanh quái khí. Bố anh lại làm vỡ hết chén đĩa ở nhà này rồi, còn đâu mà dùng, phải đi mua cái mới nữa thôi. Tâm cau mày nhìn theo hướng mắt của Hồng, đáy mắt anh thoáng hiện lên vẻ khó chịu. Hít sâu một hơi để giọng nói mình bình thường nhất, Tâm lạnh lùng tiếp lời. Không sao, thì mua cái khác thôi. Mà lần sau bố nhớ cẩn thận chút, chứ tháng nào cũng vậy, nhà con không có chịu nổi tiền bố ạ. Ông Trương trầm mặc không nói được một lời nào. Tâm cũng không muốn nán lại thêm, sợ trong lúc tức giận lại có lời không hay với bố. Anh dứt khoát đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Ông Trương lặng lẽ giấu tiếng thở dài vào lòng, quăng người nằm phịch lên chiếc giường lớn đặt cạnh cửa sổ. Tâm có chút chần chừ nhưng sau cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho ông Tình, người anh cả trong nhà. Một lúc lâu sau điện thoại mới được kết nối. Đầu dây bên kia giọng ông Tình có chút ngái ngủ vang lên. Alo, anh nghe, chú gọi anh có cái chuyện gì không? Tâm ngập ngừng. Này cũng gần cuối tháng rồi, anh qua rước bố được không? Ông Tình liền cao giọng. Còn tận 3 ngày, chú khôn ghê. Tâm cau mày khó chịu. Nhà anh giàu, có kẻ hầu người hạ. Bộ rước bố về ở cùng là anh chết hay sao? Có phải động tay động chân đâu mà. Nhà tôi bé như cái mũi, bố đi hết đụng ngã cái này rồi đụng ngã cái kia. Tiền đâu tôi chịu cho thấu hả anh trai? Hai từ anh trai Tâm nói qua kẽ răng đang nghiến chặt. Ông Tình cười lạnh vờ vịt giảng đạo. Chú nói vậy đâu có coi được. Bố là bố của cả hai. Cả hai đều phải có trách nhiệm báo hiếu. Không phải là anh đây không muốn giúp chú, mà là anh đang cân nhắc đến cảm nhận của bố thôi. Người ta hay nói bố mẹ già thích ở với con út hơn. Chăm bố mẹ một ngày, hai ngày hay một tháng đối với anh là chuyện nhỏ. Nhưng lỡ anh đưa bố về mà trong lòng bố không vui thì có phải là anh mang tội không? Chú cũng phải nghĩ cho phần anh hai này chứ. Tâm tức giận nghiến chặt răng, gân xanh trên trán chi chít hiện lên. Không thấy Tâm nói gì, ông Tình liền kết thúc cuộc trò chuyện. Nếu không có chuyện gì nữa thì thôi nghe, anh dạo này bận dữ lắm. Không để lâu, Tâm có thời gian phản ứng với câu nói. Ông Tình đã lên bấm cúp máy. Tâm điềm tiết cắt ngang, quanh mạnh cái điện thoại xuống nệm, gương mặt đỏ phừng phừng vì máu nóng. Anh và Lão Tình dù là anh em, nhưng cả hai cách nhau hơn chục tuổi. Vì thế mà sự nghiệp của cả hai có một sự chênh lệch rất lớn. Khi Tâm còn cắp sách đến trường, ông Tình đã bắt đầu bươn trải ngoài xã hội. Khi Tâm tốt nghiệp đại học, ông Tình đã được làm sếp lớn của một công ty đa quốc gia. Giờ đây khi Tâm vừa mới ổn định được sự nghiệp, ông Tình đã an hưởng tuổi già. Có lẽ vì cách nhau cả một thế hệ như thế, nên Tâm và ông Tình gần như không có tiếng nói chung. Cả hai dù là anh em ruột nhưng không thân thiết, không yêu thương lẫn nhau. Tình cảm giữa cả hai chỉ tốt hơn người dưng nước lã được một chút. Từ dưới nhà giọng Hồng chợt gọi vọng lên. Chồng ơi, anh đâu rồi? Xuống rước con giùm em đang bận rồi không đi được. Tâm lật đật ngồi dậy chạy xuống. Vừa nhìn thấy Hồng, anh liền lèm bèm. Thằng Vinh nó cũng lớn rồi chứ bộ. Lớp 11 rồi chứ còn nhỏ nhoi gì nữa đâu. Hồi bằng tuổi nó là anh biết chở bộ đi học rồi đó. Nói cho em hay, chứ không phải như nó bây giờ mà cứ để cho bố mẹ đưa rước hoài vậy đâu. Hồng nghe vậy thì liền cau mày khẽ gắt. Rồi rồi, tôi biết anh hay anh tài. Giờ đi rước con nhanh nhanh giùm tôi một cái. Giờ xã hội phức tạp, ai cũng lái xe như đi gặp tử thần. Trong trường nó học vừa có một thằng bị tai nạn mất đó. Nghe đâu là chạy xe phân khối lớn đi học. Không biết phóng nhanh vượt ẩu kiểu gì, tông thẳng vô bà bán xôi. Cả hai tử vong tại chỗ luôn. Chưa hết đâu, lớp nó còn có con nhỏ con gái kia bị bắt cóc tống tiền nữa. Nhà nộp gần cả tỷ tiền chuộc, vậy mà con nhỏ con gái đó vẫn bị kẻ tàn ác kia giết chết. Ông thấy chưa? Thấy xã hội giờ kinh khủng khiếp chưa? Nói thật, rời xa thằng Vinh vài tiếng thôi tôi đã thấy lo lo rồi. Nói chi để nó đi lại một mình thế kia. Tâm cười trừ. Rồi, không bao giờ nói lại cái miệng của em. Thôi ở nhà coi nấu cơm đi nghe, anh đi. Dứt lời, Tâm liền cầm chìa khóa bước ra khỏi nhà. Chợt nhớ ra gì đó, Hồng vội vàng nói với theo bóng lưng của Tâm. À, anh sẵn tiền ghé mua thịt rau về để nấu bữa tối luôn nghe. Tâm không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu rồi lên xe để máy phóng đi. Hồng thu tầm mắt lại rồi tiếp tục với công việc vẫn còn đang dang dở. Vừa đi học về, thằng Vinh liền đi thẳng lên phòng, không buồn chào hỏi ông Trương đang nằm trên cái võng gần đó lấy một tiếng. Cho đến khi Hồng nấu bữa tối xong, đứng dưới bếp gọi ý ới mãi nó mới chậm rì rì bước xuống. Thấy biểu cảm yếu xìu trên gương mặt thằng con, Hồng liền quan tâm đánh tiếng hỏi. Bị sao vậy con? Bộ trên lớp có chuyện gì không vui sao? Thằng Vinh hầm hầm ngồi vào ghế, không thèm trả lời câu hỏi của Hồng. Tâm thấy vậy thì liền trầm giọng khiển trách. Ở cái thằng kia, mẹ đang nói chuyện với mày mà mặt mày hầm hầm cau có rồi không thèm trả lời luôn hả? Cho tiền mẹ ăn học để giờ mày hỗn láo với bố mẹ vậy hả? Hồng thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng nên vội vàng lên tiếng cứu vãn. Thôi anh, chắc tại con nó mệt trong người thôi mà. Đừng có nặng lời với nó quá, tội nó. Tâm trừng mắt nhìn thằng Vinh. Nó rụt cổ sợ hãi, cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi. Vịn vào lý do mà Hồng đã đưa ra sẵn, bảo chữa cho bản thân. Dạ đúng rồi bố ạ, nay con thấy trong người không khỏe. Mày có không khỏe đi chăng nữa cũng không được dùng thái độ đó với bố mẹ biết chưa hả? Bố có dạy mày như vậy không? Dạ dạ, thôi cho con xin lỗi. Thầy Tâm định nói thêm gì đó, Hồng vội xen vào cắt lời. Thôi được rồi, con nó cũng xin lỗi rồi. Sau này ai dựa mà anh nói nhiều quá vậy? Thôi ăn đi, cơm canh nguội lạnh hết bây giờ. Tâm hử lạnh một tiếng rồi ngồi vào bàn. Hồng loay hoay bới cơm ra tô mang lên cho ông Trương, rồi cô mới bắt đầu ăn cùng chồng và con. Suốt bữa cơm, Hồng câu được câu không trò chuyện với thằng Vinh, nhưng có vẻ như nó không có hứng nói chuyện phiếm cho lắm. Hồng không để ý đến biểu cảm khó chịu thoáng vừa qua trên gương mặt thằng con, cô cứ thao thao bất tuyệt. Thằng Vinh miễn cưỡng trả lời qua loa những câu hỏi của Hồng. Bữa cơm đối với thằng Vinh diễn ra trong sự giày vò. Nó cố gắng vả đũa, ăn thật nhanh chén cơm trên tay. Hồng liên tục gắp đồ ăn cho vào chén của thằng Vinh và Tâm. Phần cô thì lại không ăn bao nhiêu. Cuối cùng chén cơm trên tay cũng hết sạch. Vinh vội vàng đứng dậy chào Tâm và Hồng, rồi quay người lên phòng. Những ngày còn lại của tháng cũng không khác gì những ngày trước đó. Chỉ có ông Trương là phát sinh chút khác thường. Ông thường xuyên lẩm bẩm nói chuyện một mình, khi lại đứng tần ngần trước bàn thờ gia tiên. Có những đêm khuya lúc giật mình đi vệ sinh, Hồng còn nhìn thấy ông đi lại khắp nơi trong nhà. Điều khiến Hồng kinh ngạc là dẫu đi lại khắp nơi như thế, nhưng ông Trương không hề phát ra bất cứ động tĩnh hay va phải thứ gì. Rõ ràng lúc ban ngày, ông Trương còn đi đứng va vấp khắp nơi, hết làm ngã cái này rồi làm vỡ cái khác. Ấy vậy mà đêm xuống ông lại đi tới đi lui trong nhà như một người bình thường. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm như đang nói chuyện với một người nào đó. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng đó, Hồng vô thức cảm thấy rợn rợn sống lưng. Một cảm giác buốt lạnh nhanh chóng bủa vây, bao trùm toàn thân. Cô không dám phát ra bất cứ động tĩnh nào mà lặng lẽ lùi dần về phòng. Cũng không kể chuyện này lại cho Tâm hay thằng Vinh nghe. Dẫu cho đêm nào cô cũng bắt gặp ông Trương mộng du đi lại khắp trong nhà. Nhưng điều kỳ lạ là dường như chỉ có mỗi mình Hồng là phát hiện tình trạng khác thường của ông Trương. Tâm và thằng Vinh vẫn thản nhiên như không biết chuyện gì. Mà cũng có thể cả hai không phát hiện ra chuyện khác thường, nơi ông Trương cũng nên. Từ khi liên tục hai đêm bắt gặp ông Trương mộng du, không hiểu tại sao trong lòng của Hồng lại dấy lên một cảm giác bất an. Cảm giác bất an đó lớn dần khi cô thấy ông Trương càng ngày càng lẩm bẩm một mình nhiều hơn. Dù trong lòng có chút tò mò, nhưng cô không dám hỏi xem rằng ông Trương đang nói điều gì, và quan trọng hơn là đang nói chuyện với ai. Những lần như vậy, Hồng chỉ ngồi lặng lặng quan sát ông Trương từ xa, ngay cả lại gần cô cũng không dám. Rốt cuộc ngày cuối cùng của tháng cũng chậm chạp bò tới. Hồng đưa tay xé tờ lịch, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao mấy ngày gần đây, ông Trương lại mang tới cho cô một cảm giác vô cùng kinh khủng, cứ như ông không còn là ông nữa. Chiều hôm đó, trong lúc Hồng đang lủi hủi dọn dẹp dưới bếp thì ông Tình lái xe hơi cùng vợ sang rước ông Trương. Nghe thấy có tiếng người bấm chuông, Tâm liền đứng dậy chạy ra mở cửa. Ông Tình và bà Ngọc ung dung bước vào. Nhìn thấy Hồng, bà Ngọc liền nở một nụ cười sắc sảo. Ôi, Hồng, lâu quá mới gặp em, dạo này nhìn mặn mà quá ta. Hồng cười giả là. Dạ, trộm vía chị ạ. Nhưng làm sao bì với chị được, bao giờ cũng sắc sảo, bao giờ cũng quý phái, nhưng em có sách dép cũng không đuổi theo kịp. Bà Ngọc cười rộ. Cái con nhỏ này, khéo ăn khéo nói dễ sợ. Hồng cũng cười bồi. Dạ, à, mời anh hai với chị hai vô nhà ngồi chơi, anh với chị uống gì không để em xuống bếp pha cho. Bà Ngọc và ông Tình đồng loạt lắc đầu. Nước nồi gì em ơi, chị với anh hai ngồi một lúc rồi về à, pha nước nồi chi phiền em. Hồng xua tay. Phiền hà gì đâu chị ơi, uống cam nha, em mới mua được mấy ký cam tươi ngon lắm, cam bao ngọt nước. Dứt lời không để cho bà Ngọc nói gì thêm, Hồng liền quay người đi nhanh xuống bếp. Tâm miễn miễn cưỡng cưỡng thay vợ tiếp đón vợ chồng ông Tình. Cả ba ngồi nơi phòng khách câu được câu không trò chuyện với nhau. chủ yếu là bà Ngọc bắt chuyện, kết nối Tâm và ông Tình. Nhưng có vẻ dự định của bà đã không thành sự thật. Tâm và ông Tình vẫn nhìn nhau bằng một gương mặt đằng đằng sát khí. Bà Ngọc cười khổ. Đúng lúc đó thì Hồng mang nước cam lên. Cuộc trò chuyện tiếp đó chỉ còn lại giọng nói của hai người phụ nữ. Vài phút sau, bà Ngọc đưa mắt nhìn quanh. Không thấy ông Trương đâu, bà liền thắc mắc. Ủa, nãy giờ chị mới để ý, bố đâu em? À, nãy bố bảo bố mệt nên vẫn đang nằm trong phòng nghỉ ngơi. Bà Ngọc thoáng cau mày. Bố bị làm sao thế? Có nặng lắm không? Hai đứa đưa bố đi viện chưa đấy? Bố mới bảo mệt hồi chiều à? Chắc tại dạo này thời tiết thay đổi thất thường quá, sức khỏe bố yếu nên không chịu nổi. Ờ, dạo này thời tiết khó chịu thật, đến cả bọn thanh niên nhà chị còn cảm xúc cả bầy. Thôi, để chị đưa bố về, giờ cũng trễ rồi, khi khác lại sang thăm hai đứa. Nói đoạn, ông Tình và bà Ngọc liền đứng dậy. Hồng lật đật chạy vào phòng gọi ông Trương ra. Do phải đi đi về về giữa hai nhà liên tục, nên quần áo và dụng cụ cá nhân đều đã có sẵn ở bên nhà ông Tình. Ông Trương chỉ việc đi mình không sang mà không cần phải khệ nệ mang theo bất cứ thứ gì. Bà Ngọc cẩn thận dìu ông Trương bước từng bước lên xe. Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ cho rằng bà Ngọc đích thị là một người dâu hiền, một người vợ thảo. Nhìn theo bóng lưng bà Ngọc biến mất sau cánh cửa xe hơi, Hồng liền bĩu môi khinh miệt. Giả vờ giả vịt, làm như mình là người tử tế lắm vậy không bằng. Ở đó đóng kịch cho ai coi? Toàn là chị em trong nhà, hiểu rõ hết dã tâm của nhau rồi còn gì đâu mà giấu giấu giếm giếm. Chung quy, bà tốt với bố là chỉ để bố động lòng, rồi để lại ngôi nhà trên thành phố cho bà đúng không? Đừng có mà mơ, bố để ngôi nhà đó lại cho vợ chồng tôi rồi. Thấy vợ đứng lèm bèm một mình, Tâm liền tiến tới dùng tay khẽ lay. Em bị sao vậy? Sao không vô nhà đi? Đứng đây lèm bèm cái gì vậy? Hồng vội vàng thu hồi suy nghĩ. Cô cười gượng gạo rồi theo chân Tâm bước trở lại vào nhà. Về phía bà Ngọc, sau khi dìu ông Trương lên xe, cánh cửa vừa được đóng lại, biểu cảm niềm nở, tươi cười trên gương mặt bà ngay lập tức biến mất. Bà lạnh lùng ngồi bên cạnh ông Trương mà không nói một lời, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay. Ông Tỉnh cũng im lặng tập trung lái xe. Bầu không khí ngột ngạt vô thanh vô tức bao trùm lên toàn cơ thể ông Trương. Nhưng ông chỉ biết ngồi lặng lẽ chịu trận, không dám thốt ra một lời. Chiếc xe lầm lũi lao về bóng tối trước mặt. Ông Trương thầm đếm thời gian trong bụng. Sắc đêm càng ngày càng dày hơn. Trước khi mặt trăng kịp thời treo cao, cả bà rốt cuộc cũng đã về tới nơi. Ngôi nhà của bà Ngọc và ông Tình là một ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc đơn giản, nhưng không hề giản đơn. Đằng sau cánh cổng sắt dày chính là một thảm cỏ nhân tạo phủ kín toàn bộ mặt sân. Khắp trong sân còn được ông và bà Ngọc trồng nhiều loại hoa cỏ khác nhau. Ở cuối sân, bà Ngọc cho người đặt vào một cái xích đu nho nhỏ. Về phần ngôi nhà là người bạn thân chí cốt của ông Tình đứng ra thiết kế. Một ngôi nhà với tông chủ đạo là màu trắng, kết hợp với một ít phiến gạch màu xanh lơ, tạo cho người ở một cảm giác dễ chịu và tươi mát. Bà Ngọc mở cửa xe đưa tay bấm chuông. Vài giây sau, từ trong nhà có một người con gái độ chừng 15-16 tuổi lật đật chạy ù ra. Vừa nhìn thấy bà Ngọc, nó liền reo lên. Mẹ Đức ông nội về tới rồi hả? Con đợi nãy giờ. Bà Ngọc cau mày khó chịu. Mẹ sai biết bao nhiêu lần rồi hả? Con gái con lứa phải đi đứng nhẹ nhàng thủy mị, nói năng nhỏ nhẹ biết chưa hả? Con coi lời mẹ dạy như gió thoảng mây bay hả hả Mỹ? Con Mỹ rụt cổ, thè lưỡi làm mặt quỷ với bà Ngọc. Nó còn tinh nghịch nháy nháy mắt vài cái. Ở trước mặt người ngoài mới cần thủy mị, còn với bố mẹ thì con cần phải đeo lớp mặt nạ đó làm gì cho mệt. Nói rồi nó nhanh tay nhanh chân mở cửa trong Tình lái xe vào. Bà Ngọc trừng mắt cốc yêu lên đầu con gái cưng một cái. Anh Hùng với chị Diễm đi làm về chưa con? Mỹ có chút kinh ngạc khi nghe bà Ngọc hỏi thế. Ủa, mẹ quên hả? Này chị Diễm với anh Hùng đưa thằng Chí về bên kia. Kẻ đầu mẹ chị Diễm bị ốm. Hồi sáng nay chị Diễm có nói với mẹ rồi mà. Bà Ngọc đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán. Ừ nhỉ, trời ạ, mẹ quên mất tiêu. Chắc có lẽ già thật rồi. Mỹ cười khì khì lấy lòng. Mẹ con làm gì có chuyện già. Đi ngoài đường với mẹ, người ta toàn tưởng con với mẹ là hai chị em ruột. Mẹ con tươi xanh mơn mởn lắm. Bà Ngọc bật cười, đánh mắt nhìn đứa con gái tinh nghịch. Nhìn thấy cánh tay bà Ngọc thoáng giơ lên, Mỹ liền thè lưỡi rồi chạy biến vào nhà. Bà Ngọc cũng bước đi một mạch, quên mất việc phải dẫn ông Trương xuống xe. Nhưng cũng do quen địa hình ngôi nhà nên ông Trương vẫn có thể mò mẫm từng bước đi vào. Ông lặng lẽ đi thẳng về căn phòng của mình. Mọi thứ vẫn được xếp ngay ngắn, ngăn nắp. Dưới sàn không hề có một hạt bụi nào. Bên ngoài phòng khách, tiếng cười đùa của bà Ngọc và Mỹ lặng lẽ vọng vào chỗ ông Trương đang ngồi trầm mặc. Ông cứ ngồi như thế, không biết đã trôi qua bao lâu. Ngay cả khi nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận phòng mình, ông vẫn không có chút phản ứng nào. Một tràng cười lanh lảnh như chuông bạc lọt vào phòng. Ông Trương ngay lập tức biết ngay đó là con Mỹ. Không để cho ông kịp phản ứng, con Mỹ đã nhanh như cắt xà xuống ngồi bên cạnh ông. Nó đặt cằm lên hai lòng bàn tay, hướng đôi mắt tò mò nhìn khắp người ông Trương, dù hai mắt không nhìn thấy được. Nhưng trực giác đủ để ông cảm nhận được rằng con Mỹ đang quan sát mình. Ông bèn hỏi bằng một giọng khàn đặc như đã lâu lắm không nói chuyện. Sao vậy Mỹ? Không ở ngoài phòng khách coi tivi đi con. Vô đây làm gì? Mỹ nháy nháy mắt tinh nghịch. Vô đây nghe ông nội kể chuyện ma. Cả tháng nay con nhớ ông nội muốn chết. Ông Trương cười khục khặc. Điều cười ông nghe khô khốc nhưng vẫn không giấu được sự chua xót. Ông nội cũng nhớ con lắm, Mỹ à. Có lẽ người đối tốt với ông thực sự không vì điều gì, chỉ còn duy nhất mỗi đứa cháu nội này. Nó cũng chính là niềm vui hiếm hoi trong những chuỗi ngày tăm tối còn lại của cuộc đời. Ông Trường có chút xúc động. Ông lần mò để tìm bàn tay nhỏ bé của con Mỹ. Con Mỹ hiểu ý. Nó vội vàng đưa tay nắm chặt bàn tay của ông Trường. Ông Trường rưng rưng, đưa cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào con Mỹ. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng không để cho nó có thời gian kịp phản ứng. Ông Trương liền vội vàng dùng mu bàn tay chà chà hốc mắt. Hồi nãy đang nói gì nhỉ? À, chuyện ma. Muốn nghe ông nội kể chuyện ma phải không? Lần trước chuyện con heo năm móng chưa kể hết, để nay ông nội kể tiếp cho nghe. Đúng như ông Trương dự đoán, sự chú ý của con Mỹ ngay lập tức bị rời sang nội dung hấp dẫn của câu chuyện. Nó ngồi đó say sưa nghe ông Trương dùng một giọng trầm khàn kể tiếp phần kết của câu chuyện. Câu chuyện vừa khép lại, bên ngoài phòng khách, bà Ngọc chợt la thất thanh. Trời đất ơi, ông coi này ông Tình, chuyện này là sao? Nghe thấy tiếng la của vợ, ông Tình liền lật đật chạy ù từ trên lầu xuống. Vừa nhìn thấy bà Ngọc đứng sững như trời trồng trước cửa phòng thờ, ông Tình liền lo lắng hỏi dồn. Có chuyện gì vậy, hả? Bộ trong phòng thờ bị làm sao à? Sao bà không trả lời trả vốn gì hết vậy? Ngọc à, bà nghe tôi nói không vậy? Bà Ngọc quay sang nhìn ông Tình bằng một đôi mắt tràn ngập kinh hãi. Môi bà run run, yếu ớt nói ra được một từ. Cháy. Ông Tình điếng hồn, ba chân bốn cẳng chạy như một làn gió đến bên cạnh bà Ngọc, ghé mắt nhìn vào bàn thờ. Cứ tưởng phòng thờ chập điện dẫn lửa sinh ra hỏa hoạn. Nhưng không ngờ chỉ có bát hương trên bàn thờ bà Cúc, mẹ ruột của ông, cũng chính là vợ của ông Trương đang bốc cháy dữ dội. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ông Tình cũng phút chốc rơi vào trạng thái sững sờ như bà Ngọc. Cho đến khi ông Trương và con Mỹ lục đục bước ra, ông Tình mới lấy lại tinh thần quay người dự định chạy đi tìm nước để dập hỏa. Nhưng khi ông Tình vừa quay lưng rời đi, ngọn lửa trong bát hương của bà Cúc chợt nhỏ dần rồi tắt ngóm. Điều kỳ lạ là toàn bộ những chân nhang trong bát hương đều vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu vết cháy xém nào. Cứ như đám cháy vừa rồi là do ông và bà Ngọc nảy sinh ảo giác. Còn Mỹ lo lắng chạy tới bên cạnh bà Ngọc, nó nhón gót đưa mắt nhìn vào phòng thờ. Thấy mọi thứ vẫn không có gì khác thường, nó mở mịt quay sang nhìn bà Ngọc. Có chuyện gì mà mẹ la thế ghê vậy, làm con hú hồn hú vía à? Bà Ngọc trợn tròn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp nói không thành câu. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng hồi nãy bát hương trên bàn thờ bốc cháy mà. Sao bây giờ lại như vậy? Bất chợt bà Ngọc đưa bàn tay run rẩy chộp mạnh vào tay ông Tình. Quá bất ngờ trước sự tập kích của bà Ngọc, ông Tình vô thức kêu lên một tiếng nho nhỏ. Hồi nãy ông cũng tận mắt chứng kiến bát hương trên bàn thờ mẹ bốc cháy đúng không? Đúng không, hả? Ông Tình ngưng trọng gật đầu. Còn Mỹ nghe thấy vậy thì liền ghé mắt nhìn vào trong thêm một lần nữa. Mọi thứ bên trong phòng thờ vẫn không có gì khác lạ. Duy chỉ có thái độ của bà Ngọc và ông Tình là không giống với mọi ngày. Một cơn ớn lạnh đột ngột bao trùm cả người. Còn Mỹ lặng lẽ kéo tay ông Trương bước trở lại về phòng. Ông Tình và bà Ngọc cứ đứng tần ngần trước cửa phòng thờ như thế mãi. Vừa quay trở vào phòng, con Mỹ liền đóng cửa cẩn thận. Xong nó quay lại hạ giọng nói nhỏ với ông Trương. Ông nội có nghe bố với mẹ nói gì không? Ông Trương chậm chạp gật đầu. Trong mắt con Mỹ chợt lóe lên một tia kích động. Nhưng mà rõ ràng là con lại không thấy bát hương của bà nội có bất kỳ một dấu vết cháy xém nào. Có khi nào nhà mình đang gặp phải chuyện tâm linh không ông nội? Hay mình đi mời thầy Pháp về đi. Ông Trương trầm mặc, không biết phải tiếp lời cô cháu gái thế nào. Còn Mỹ chờ mong nhìn ông Trương không chớp mắt. Chưa biết tình hình thế nào mà mời thầy về chứ con. Với lại trên đời này tên bịp bợm cũng nhiều lắm. Ông cháu mình không cẩn thận là bị lừa không còn manh chiếu như chơi. Để bố con lo đi, nó lớn rồi. Nhiều năm đấu đá nơi quan trường khó có ai qua mặt nó được. Ông Trương vừa dứt lời, bên ngoài chợt có tiếng của bà Ngọc gọi lớn. Mỹ à, đi về phòng ngủ đi con, để cho ông nội còn nghỉ ngơi nữa cũng khuya rồi. Còn Mỹ khẽ xạ một tiếng rồi quay lại nói với ông Trương một câu sau cuối. Thôi con về phòng ngủ nha, ông nội nghỉ ngơi đi. Cả tuần này con được nghỉ, ông nội chuẩn bị đầy đủ chuyện ma đi nghe. Rồi, thôi, con đi đó. Ông Trương có chút không nỡ hướng mắt theo bóng lưng của con Mỹ. Sâu trong đáy mắt vô hồn của ông chợt hiện lên cảm xúc quyến luyến. Nhưng do đưa lưng lại với ông nên con Mỹ không thể bắt gặp cảm xúc khác thường nơi đáy mắt đó. Còn lại một mình trong căn phòng yên ắng, ông Trương ngồi thử người trên giường, miệng cứ lẩm bẩm liên tục điều gì đó. Bất thình lình trong không gian chợt vang lên một tiếng thở dài. Nghe sơ qua âm vực, có lẽ chủ nhân của tiếng thở dài vừa rồi chính là một người đàn bà đã lão. Điều kỳ lạ là dẫu cho có nghe thấy tiếng thở dài kỳ lạ đó, biểu cảm trên gương mặt ông Trương vẫn thản nhiên. Ông ngồi đó lèm bèm nốt những lời sau cuối, như muốn nói cho một người vô hình nào đó nghe. Xong, ông mệt mỏi thả người nằm nhoài ra giường, hai mắt từ từ khép lại, hơi thở đứt quãng rồi yếu dần. Đang chìm trong mộng đẹp, bà Ngọc chợt bị cơn khát nơi cổ họng đánh thức. Bà đưa hai tay lên dụi mắt rồi lồm cồm bò dậy, bước xuống giường đi lại cái bàn gỗ đặt đối diện bàn. Cầm bình nước trên bàn lên, bà chợt cau mày khi nhận ra lúc đầu hôm mình đã quên châm nước. Bà chẹp miệng ngán ngẩm rồi quay người bước nhanh ra khỏi phòng. Dưới ánh sáng hiu hắt phát ra từ bóng đèn nhỏ ở cầu thang, bà Ngọc mò mẫm từng bước đi về hướng phòng bếp. Nhưng khi vừa đi được một nửa quãng đường, bà chợt đứng khựng lại khi phát hiện cách mình độ chục bước chân đang có một bóng người đứng sừng sững bất động. Trong đầu bà Ngọc ngay lập tức nghĩ đến ăn trộm. Cả người bà sợ hãi cứng đờ, không dám thở mạnh. Bà rón rén bước giật lùi, trong lòng thầm cầu nguyện tên trộm trước mắt sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nhưng mãi dán mắt vào bóng người phía trước không để ý quá nhiều tới sau lưng, bà Ngọc không cẩn thận va phải thứ gì đó dưới chân tạo thành một tiếng động nho nhỏ. Dù chỉ là một tiếng động nhỏ, nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch thế này vẫn có thể nghe rõ mồn một. Bà Ngọc giật mình, cả người phút chốc rơi vào hoảng loạn khi nhận ra bóng người kia đã bị tiếng động vừa rồi làm cho kinh động. Bà Ngọc cuống quýt đi nhanh về hướng phòng mình. Sau lưng bà, tiếng bước chân nặng nề cũng theo sát không buông. Bà Ngọc đi càng nhanh, tiếng bước chân càng dồn dập. Mồ hôi cả người bà ngay lúc này thi nhau túa ra như tắm, làm ướt sũng cả cái áo ngủ mỏng tang bà đang mặc trên người. Bà Ngọc dùng hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh. Gương mặt của bà ngay lúc này trắng xác như không còn giọt máu. Dù đã đuổi tới sát phía sau lưng bà Ngọc, nhưng bóng đen đó không hề làm ra bất cứ hành động nào kế tiếp. Nó cứ vờn bà Ngọc như mèo vờn chuột, từng giây từng phút giày vò lấy tinh thần bà. Bà Ngọc dần hô hấp nặng nề, hai chân như mềm nhũn không còn chút sức lực. Cơn khát vẫn không thôi tra tấn, khiến lưỡi và cổ họng bà khô đắng, không thể phát ra bất cứ thanh âm nào ngoài những tiếng ú ớ vô nghĩa. Cánh cửa phòng quen thuộc xuất hiện trước mắt, bà Ngọc vui mừng vô thức tăng tốc bước chân. Nhưng khi bàn tay bà vừa đặt tay lên nắm cửa, phía sau lưng, bóng đen kia cũng dứt khoát ra tay. Nó dùng một bàn tay nhơm nhớp nhảy nhụa chộp vào sau gáy của bà Ngọc. Một cảm giác lạnh buốt ngay lập tức đánh úp lên đại não, khiến cả người bà sợ hãi đến mức cứng đờ. Bàn tay nhơm nhớp đó dùng lực xoay đầu của bà Ngọc lại, muốn bà nhìn trực diện vào mặt nó. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ nơi cầu thang, bà Ngọc rúng động toàn thân, hai mắt trừng lớn như sắp sửa rơi ra khỏi hốc mắt. Khi nhận ra, gương mặt đối diện mình chính là gương mặt của ông Trương, là người bố chồng già nua. Ông Trương híp mắt nhoẻn miệng cười với bà Ngọc, khoe ra hàm răng ố vàng. Nhìn thấy nụ cười quá kinh khủng khiếp đó, bà Ngọc chỉ kịp hớt lên một tiếng dài, hai mắt trợn trắng rồi rơi vào hôn mê. Não bộ ngơ ngơ ngác ngác như một mớ hổ nhão, ý thức trôi dạt vô định trong một vùng bóng tối vô biên. Bất thình lình, bà Ngọc cảm thấy như cả người bị ai đó lay mạnh. Một tia sáng mạnh mẽ vạch phá vùng bóng tối trong đầu, giải cứu ý thức bà khỏi trạng thái mơ hồ. Bà Ngọc yếu ớt mở hai mắt ra, đầu đau như búa bổ, khiến bà nhăn mặt kêu lên một tiếng nho nhỏ. Ông Tình lo lắng ngồi bên cạnh bà Ngọc, ngó thấy sắc mặt trắng bệch như không còn giọt máu của bà, ông liền lo lắng hỏi dồn: "Bà bị sao vậy? Thấy trong người có chỗ nào khó chịu không? Có cần tôi xách xe đưa bà vào viện không?" Bà Ngọc không trả lời những câu hỏi của ông Tình, bà chỉ thều thào nói duy nhất một từ: "Nước." Ông Tình ngay lập tức xuống giường đi lại bàn rót cho bà Ngọc một ly nước ấm. Xong, ông đỡ bà ngồi dậy, cho bà uống từng ngụm nhỏ. Vài phút sau, gương mặt bà Ngọc mới xuất hiện vài tia huyết sắc trở lại. Bà ngồi tựa vào giường, trong đáy mắt vẫn còn hiện hiện một nỗi sợ hãi chưa tiêu tan. Lúc bấy giờ, ông Tình lại hỏi dò một lần nữa: "Bà thấy trong người sao rồi, đỡ hơn chưa?" Bà Ngọc không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Ông Tình im lặng một lúc rồi mới tò mò hỏi tiếp: "Hồi nãy bà nằm mơ thấy ác mộng hay sao vậy? Bộ thấy ghê lắm sao mà tôi thấy bà co giật trợn trắng mắt và làm tôi sợ muốn chết." Bà Ngọc trầm mặc, câu hỏi của ông Tình làm khơi lại ký ức kinh khủng khi nãy, khiến cho vài tia huyết sắc vừa tái hiện trên gương mặt bà lại một lần nữa biến mất. Ông Tình im lặng, chờ đợi bà Ngọc trả lời câu hỏi của mình. Nhưng đã gần một phút trôi qua, bà Ngọc vẫn ngồi thinh lặng, không phát ra bất cứ động tĩnh nào. Chỉ có mi mắt là vẫn cử động đều đặn. Ông Tình cau mày, ngay khi sự kiên nhẫn của ông sắp sửa biến mất hoàn toàn, bà Ngọc mới chịu hé miệng. Giọng nói của bà vẫn còn sự thều thào, mệt mỏi, xen lẫn đôi ba phần sợ hãi: Hồi nãy tôi nằm mơ thấy một bóng đen rượt tôi chạy vòng vòng trong nhà. Lúc tôi chạy tới cửa phòng mình rồi chuẩn bị mở cửa trốn vào thì không may bị bóng đen đó nắm cổ. Nó hùng bạo xoay đầu tôi lại, mặt đối mặt với nó. Công nhận lúc đó tôi có sợ hãi thật, nhưng điều tôi thấy kế tiếp mới khiến tôi cảm thấy hãi hùng. Ông biết tôi thấy cái gì không? Tôi thấy bố ông ạ. Là bố. Bóng đen đó chính là bố. Bố nhìn tôi xong rồi nở một nụ cười, để lộ toàn bộ những cái răng ố vàng. Không hiểu sao, lúc đó tôi sợ lắm. Sợ ơi là sợ luôn ấy. Tôi chỉ nhớ tiếp đó tôi hước lên một tiếng, rồi lúc mở mắt ra là thấy ông đang ngồi bên cạnh. Nhớ lại những cảnh tượng hãi hùng vừa trải qua trong giấc mơ, bà Ngọc không nhìn được mà vô thức đánh cái rùng mình. Ông Tình nghe bà Ngọc kể xong thì liền cười lên hô hố: "Trời ạ, bà bao nhiêu tuổi rồi? Đầu hai thứ tóc rồi mà như con nít vậy. Đó chỉ là một giấc mơ thôi, có gì đâu mà sợ. Dậy rồi thì thôi, chứ chẳng nhẽ con ma trong giấc mơ đó rảnh rỗi chui ra tới ngoài hiện thực để dọa bà lần nữa à? Vớ va vớ vẩn. Thôi ngủ đi, mai tôi còn phải dậy sớm lên công ty đi họp nữa. Dứt lời, ông Tình liền thả người nằm lại xuống giường. Bà Ngọc tức tối nhìn ông Tình trừng trừng mà không nói được một lời. Vài giây sau thì ông Tình đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Bà Ngọc thở dài một tiếng rồi cũng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh ông Tình. Nhưng nụ cười quái dị của ông Trương cứ hiện đi hiện lại mãi trong đầu, khiến bà Ngọc không thể nào an ổn chìm vào giấc. Bà cứ nằm lăn qua lộn lại, giấu cả người trong tấm chăn mỏng để tìm sự an toàn. Sau cùng, không biết đã qua bao lâu trôi qua, bà Ngọc cũng dần mơ màng chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Đúng lúc đó bên tai bà chợt vang lên một tiếng loẹn xoẹn nho nhỏ. Nhưng tinh thần lúc bấy giờ đã quá rệu rã, bà Ngọc không còn đủ tâm sức để bận lòng đến tiếng động kỳ lạ đó nữa. Sáng hôm sau khi còn trong giấc ngủ mơ màng, bà Ngọc chợt nghe thấy một tiếng la thất thanh vọng lên từ tầng dưới. Bà Ngọc ngay lập tức bật ngồi dậy. Phải mất vài giây bà mới có thể định hình được chuyện gì đang xảy ra. Bà lật đật xuống giường, xỏ dép vào rồi chạy sòng sọc xuống đất. Nếu bà không lầm, tiếng thét vừa rồi chính là của con Mỹ. Nhưng không biết nó gặp phải chuyện gì mà lại hốt hoảng đến như vậy. Lòng dạ bà Ngọc vô thức nóng ran, một cảm giác bất an như thủy triều dâng lên cuồn cuộn. Bất thình lình, trong không gian vang lên tiếng khóc nức nở của con Mỹ. Bà Ngọc tăng nhanh tốc độ chạy hơn nữa. Bà lần theo phía phát ra tiếng khóc. Điểm đến chính là căn phòng ngủ của ông Trương. Cánh cửa phòng đã được mở tang hoang. Bên trong phòng, con Mỹ đang đứng cạnh giường của ông Trương mà đưa tay bụng mặt khóc rống. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, nó liền quay phát lại. Nhìn thấy bà Ngọc, nó liền nhào lại nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Ông nội chết rồi mẹ ơi. Bà Ngọc chấn động toàn thân, hai mắt ngay lập tức mở trừng trừng kinh ngạc. Con Mỹ sủi lơ nằm trong lòng bà mà lau nước mắt. Không quan tâm đến đứa con gái, bà Ngọc dùng tay đẩy mạnh người con Mỹ qua một bên. Bà nhanh chân đi lại bên cạnh giường ông Trương, đưa tay ra để kiểm tra hơi thở. Một giây, hai giây rồi nhiều giây trôi qua, ông Trương vẫn không hề phát ra một dấu hiệu nào của sự sống. Bà Ngọc thở dài rồi thu tay lại. Cái xác của ông Trương đã lạnh ngắt, cứng đờ. Có lẽ là chết lúc đầu hôm mà không ai hay biết. Con Mỹ thút thít đứng bên cạnh bà Ngọc. Nó đưa đôi mắt lem nhem đầy nước nhìn về phía cái xác của ông Trương. Dưới đôi mắt mông lung nước mắt của con Mỹ, nó điếng hồn khi nhìn thấy một bóng đen đang dùng dây xích siết chặt cổ của ông Trương, rồi kéo mạnh ông đi về phía cuối phòng. Cả hai xuyên vào vách tường, rồi đồng loạt hóa thành một làn khói mờ tan biến như chưa từng tồn tại. Bà Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho ông Tình. Đầu dây vừa được kết nối, bà liền nặng nề thông báo tin dữ. Bố mất rồi ông ạ. Ông Tình cao giọng hỏi lại như không tin vào tai mình. Bà nói sao cơ? Bố mất á? Mà mất hồi nào? Làm sao mà mất? Ai có biết đâu. Lúc chắc mất hồi đêm qua. Lúc sáng ra tôi với con Mỹ phát hiện thì xác bố đã cứng rồi. Ông coi tranh thủ sắp xếp về sớm lo ma chay cho bố. Dứt lời bà Ngọc liền cúp máy. Lúc bấy giờ bà mới để ý đến sự khác lạ của cô con gái. Cả người nó thi thoảng lại run lên cầm cập, gương mặt tái nhợt như không còn giọt máu, hiện rõ vẻ sợ hãi. Mồ hôi khắp nơi thì nhau túa ra làm ướt sũng bộ đồ ngủ mỏng manh nó đang mặc trên người. Bà Ngọc ngay lập tức ôm con Mỹ vào lòng. Bà hỏi bằng một giọng gấp gáp. Mỹ, Mỹ ơi, Mỹ à, con bị làm sao vậy? Nói mẹ nghe xem nào, con thấy trong người không khỏe hay sao? Con đừng làm mẹ sợ nghe Mỹ. Con Mỹ vẫn im lặng không đáp. Dường như đánh hơi được chuyện chẳng lành, bà Ngọc dứt khoát kéo tay con Mỹ quay người đi thẳng một mạch ra phòng khách. Rót cho con Mỹ một chén nước ấm. Dòng nước ấm theo thực quản trôi tuột xuống dạ dày, rồi sau đó sưởi ấm toàn bộ thân thể, khiến tinh thần con Mỹ cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc bấy giờ nó mới thều thào kể lại những gì khi nãy nó đã chứng kiến cho bà Ngọc nghe. Mẹ ơi, hồi nãy còn thấy có một cái bóng đen nhèm dùng xiềng xích vô cổ ông nội, rồi nó kéo ông đi thẳng vô vách tường. Xong cả hai hóa thành một làn khói biến mất. Mà cái bóng đen đó thấy ghê lắm mẹ. Mẹ tin con đi. Bà Ngọc nhìn con Mỹ bằng một ánh nhìn kỳ lạ. Vài giây sau bà mới nghẹn ngào an ủi. Ông nội mất rồi con à. Làm sao mà đi lại được nữa chứ. Chắc là do con bị hoa mắt thôi. Đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa con à. Tin tức ông Trương qua đời nhanh chóng được thông báo cho những người họ hàng gần xa. Người đến viếng thăm nườm nượp, chủ yếu là đối tác và cấp dưới của ông Tình. Vòng hoa tang chất đầy một góc nhà. Ông Tình đứng bên cạnh linh cữu của ông Trương, bắt tay cảm ơn từng người đến chia buồn cùng gia đình. Mãi cho đến khi tối trời thì người đến viếng mới thưa dần. Ông Tình mệt mỏi đi lại ngồi phịch xuống bộ sofa gần đó. Tâm bèn đi tới bên cạnh linh cữu của ông Trương, thế chỗ cho ông Tình có thời gian nghỉ ngơi thêm một lúc. Chuyện nhà đã được cô giúp việc một tay lo liệu. Bà Ngọc rảnh rang không phải làm gì. Bà bèn cùng với con Mỹ mang chậu than cùng với giấy tiền vàng mã ra sân vườn đốt cho phong hồn ông Trương bên dưới suối vàng. Những chiếc lưỡi đỏ hòn tham lam nuốt chửng từng tờ vàng mã. Bà Ngọc đăm chiêu nhìn không chớp mắt vào ngọn lửa. Con Mỹ cũng trầm mặc không nói một lời. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi thốc vào người cả hai. Tờ vàng mã cuối cùng được ném vào chậu than. Bà Ngọc chờ cho nó hóa thành tro bụi rồi liền đứng người dậy. Con Mỹ ôm chậu than vẫn còn nóng cẩn thận bước theo sau lưng bà Ngọc đi vào nhà. Nhưng cả hai chỉ vừa đi được vài bước thì mọi thứ trước mắt đột ngột bị nhấn chìm bởi bóng tối. Bà Ngọc ngay lập tức đứng khựng lại, còn Mỹ cũng ngơ ngác dừng chân phía sau. Trong đám người gần đó chợt vọng ra một câu chửi. Mẹ bà mấy cái thằng điện lực, tháng nào cũng đóng tiền đầy đủ cho nó mà hở ra một cái là nó cúp điện. Mà cứ canh nửa đêm nửa hôm rồi cúp. Trời, nóng như thế này rồi làm sao người ta đi ngủ. Mà cha tụi nó. Bà Ngọc chẹp miệng ảo não, bà quay lại nói với con Mỹ. Con mang chậu than xuống bếp đi, mẹ vào nhà kho lấy mấy cái đèn pin dự phòng ra xài đỡ. Giờ này mà cúp điện thì chắc tới sáng mới con lại luôn quá. Dứt lời, bà Ngọc liền đi nhanh một nước, nhờ có ánh sáng leo loét phát ra từ những ngọn nến trên nắp quan tài. Bà Ngọc với con Mỹ mới có thể lần mò từng bước vào nhà. Lúc đi ngang linh cữu của ông Trương, bà Ngọc tiện tay cầm cho bản thân một ly nến để soi đường. Bà lần theo trí nhớ đi thẳng về căn phòng kho cuối nhà. Đó là một căn phòng ngủ rất nhỏ đã bị bỏ trống, không sử dụng đến. Vì thế bà quyết định dùng nó làm phòng chứa tạp vật. Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy mở, một loạt tiếng kẽo kẹt khô khốc vang lên. Tiếng người náo nhiệt bên ngoài chợt vô thanh vô thức, nhỏ dần rồi im bặt. Nhưng dường như bà Ngọc không để ý đến nên chưa phát hiện ra điều khác lạ đó. Bà đưa ly nến ra phía trước, ánh sáng yếu ớt từ ly nến không thể giúp bà nhìn rõ cảnh tượng bên trong phòng. Bà dò dẫm lần theo trí nhớ tiến về căn tủ cuối phòng. Bà cẩn thận lục tìm từ ngăn tủ cao nhất rồi xuống thấp dần. Cả gian phòng chỉ có duy nhất tiếng thở nặng nề của bà và tiếng sột soạt vang lên liên tục. Mãi cho đến ngăn tủ cuối cùng nhưng bà Ngọc vẫn không tìm ra bất cứ cái đèn pin dự phòng nào. Bà nhớ rõ ràng chính tay bà đã cất chúng nó vào phòng tạp vụ mà. Mà sao bây giờ lại không tìm ra được nhỉ? Lạ vậy. Chẳng lẽ tụi nó đồng loạt mọc chân rồi bỏ đi hết hay sao? Bà Ngọc không tin lại ra sức tìm lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy. Lúc bấy giờ bà mới để ý đến sự tĩnh lặng khác thường của ngôi nhà. Ngay lập tức trong lòng bà liền dấy lên một cảm giác bất an. Không một phút giây chần chừ, bà quay người dự định sẽ rời khỏi nơi này, đi tìm ông Tình. Nhưng khi bà Ngọc chỉ mới quay người được một nửa, cổ bà chợt bị một bàn tay nhảy nhụa lạnh ngắt bóp chặt. Cảm giác lạnh buốt đánh úp lên não, khiến cả người bà không nhịn được mà vô thức co giật. Ly lến cũng vì thế mà rời tay rơi xuống đất. Nó lăn lông lốc vài vòng rồi mới tắt ngóm. Cả gian phòng ngay lập tức chìm vào một bóng tối đen đặc. Bà Ngọc kêu lên ú ớ trong sợ hãi, tay chân bà cua cào loạn xạ, hai mắt trợn trắng, nước dãi chảy ròng ròng xuống cổ áo. Bà Ngọc hít sâu một hơi rồi dùng hết sức bình sinh mà kêu cứu. Bà khó khăn nói từng từ qua cổ họng đang bị bóp chặt. Bớ người ta, bớ làng nước ơi, nó giết tôi, nó định giết chết tôi đây này. Cứu tôi, làm ơn cứu tôi với. Có ai không, cứu tôi với. Bàn tay đang bóp chặt cổ bà Ngọc chợt buông lỏng, cả người bà vô lực ngã nhoài xuống sàn gạch lạnh lẽo. Bản năng sinh tồn thôi thúc bà dùng cả tứ chi bò về phía trước. Vừa bò, bà vừa liên tục gào giọng cầu cứu. Vài giây sau thì bên ngoài chợt có tiếng bước chân dồn dập, bốn bề cũng không còn lặng ngắt như tờ nữa. Tiếng người xôn xao huyên náo khiến bà Ngọc càng ra sức bỏ về hướng cánh cửa hơn. Cánh cửa gỗ lại một lần nữa được mở ra. Ông Tình cùng với Tâm và thằng Vinh cầm điện thoại bước vào. Dưới ánh sáng phát ra từ đèn pin điện thoại, ông Tình thoáng có chút bàng hoàng khi nhìn thấy bà Ngọc đang bò càng dưới sàn nhà. Ông tức tốc chạy lại đỡ bà đứng dậy. Nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn trên gương mặt vợ, ông Tình liền hỏi dồn dập: Bà bị sao vậy? Sao đi đứng gì không cẩn thận hết vậy? Cúp điện thì ở yên một chỗ đi, đi tới đi lui chi cho rồi té bò càng vậy không biết nữa. Mà tự nhiên khi không bà vô phòng bố chi vậy hả? Bộ tìm gì trong này à? Rồi có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Bà Ngọc lại được thêm một rúng động. Bà đụng rời đưa mắt nhìn khắp chung quanh. Một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng nuốt chừng cả người bà. Là phòng của ông Trương sao? Rõ ràng bà nhớ bản thân đi về hướng cuối nhà để vào phòng tập vật cơ mà. Phòng ông Trương và phòng tập vật ngược hướng nhau, làm sao bà có thể đi lầm được cơ chứ? Bà Ngọc sủi lơ ngã người vào lòng ông Tình. Ông Tình bèn vội vội vàng vàng đưa bà ra phòng khách, để bà ngồi lên bộ sofa. Ngay lúc bà Ngọc vừa đặt mông ngồi lên bộ sofa thì đèn trong nhà vụt sáng trở lại. Mọi người vui mừng đồng loạt ồ lên một tiếng. Tâm chạy đi kêu người giúp việc pha cho bà Ngọc một ly trà đường nóng. Lúc bấy giờ ông Tình mới để ý đến gương mặt trắng bệch của bà Ngọc. Ông bèn lo lắng hỏi: Sắc mặt bà kém dữ lắm, bộ lúc nãy té bị thương chỗ nào à? Bà Ngọc lắc đầu không trả lời. Ông Tình sốt sắng: Chưa làm sao, bà mau nói tôi nghe. Chưa im im vậy ai biết đường đâu mà lần. Bà Ngọc thoáng do dự rồi mang trải nghiệm kinh khủng vừa rồi thuật lại toàn bộ cho ông Tình nghe. Hình như nhà mình có ma ông ạ. Ông Tình kinh ngạc hỏi lại: Ma? Ma gì? Mà bà nói tôi mới nhớ, hồi nãy tôi nghe bà kêu có người giết bà. Bà nói mê sảng đúng không? Bà Ngọc lắc đầu: Hồi nãy cúp điện tôi định vào phòng tạp vật để lấy mấy cái đèn pin dự phòng ra xài đỡ. Mà tôi nhớ rõ ràng tôi đi về hướng cuối nhà. Phòng tạp vật với phòng bố ngược hướng nhau mà đúng không? Làm sao tôi có thể đi nhầm vào phòng bố được? Lúc đó tôi vẫn nghĩ phòng tôi bước vào là phòng tạp vật. Hèn gì tìm hoài tìm mãi có thấy cái đèn tin nào đâu. Mà lạ lắm, từ lúc tôi bước vào phòng bố hệt như bước vào một thế giới khác vậy ấy. Bốn bề yên phăng phắc luôn, không nghe bất cứ thanh âm nào. Lúc tôi phát hiện ra điều khác lạ đó, định quay người rời khỏi phòng, thì bất thình lình có một bàn tay nhầy nhụa nhơm nhớp bóp chặt cổ tôi. Tôi tưởng mình sắp chết tới nơi rồi không ấy chứ. Tôi mới dùng hết sức bình sinh kêu cứu. Hèn là ông nghe thấy được, không là tôi không biết như nào luôn. Ông Tình trợn mắt há hốc miệng nghe bà Ngọc thuật lại tình hình lúc nãy mà không khỏi lạnh người. Đợi thêm một lúc không thấy bà Ngọc kể tiếp, ông Tình mới thều thào hỏi nhỏ: Ý bà là bố hiện hồn về nhát bà hả? Bà Ngọc lắc đầu nói bằng một giọng không chắc chắn: Cái này tôi không rõ, ai biết hồi nãy có phải là vong của bố không? Tôi nghĩ chôn cất bố xong xuôi rồi, mình mời thầy về coi thử đi ông ạ. Ông Tình gật đầu đồng ý. Đúng lúc đó lại có khách tới, Tâm vẫn chưa quay lại phòng khách. Ông Tình buộc phải là người tiếp đón dù cơ thể đã rệu rã. Ông Tình vừa quay lưng đi thì con Mỹ liền bưng tới một ly trà đường. Bà Ngọc đưa tay cầm ly trà nóng lên, uống liên tục vài ngụm nhỏ. Trà nóng theo thực quản trôi xuống dạ dày, xua tan đi cái lạnh giá thấu xương. Gương mặt bà Ngọc cũng vì vậy dần xuất hiện lại vài tia huyết sắc. Đánh mắt nhìn về hướng phòng của ông Trương, con Mỹ hạ giọng tò mò hỏi bà Ngọc: Bộ hồi nãy mẹ thấy ma hả? Con nghe chú ba kể vậy. Bà Ngọc gật đầu. Con Mỹ định hỏi thêm gì đó nhưng bắt gặp được vẻ mệt mỏi trên gương mặt của bà Ngọc nên thôi. Cả hai ngồi lặng lẽ bên cạnh nhau như thế. Bên ngoài trời, đêm ngày càng sâu hơn. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ sáng, đội kèn trống đã lần lượt mang đồ nghề tới. Tâm thay mặt ông Trương ra đón tiếp. Những người thanh niên khệ nệ mang nhạc cụ bước vào trong sân. Về phần bà Ngọc, bà cùng với Hồng và cô Sương, người giúp việc của nhà, lo liệu vấn đề ăn uống cho tất cả những người trong tang lễ. Với số lượng người đông đảo như thế, bà Ngọc lựa chọn đặt nhà hàng để đỡ vất vả. Mỗi ngày đúng giờ, nhà hàng sẽ mang bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều tới. Bà Ngọc chỉ việc thanh toán tiền, ngoài ra không cần làm gì cả, ngay cả dọn dẹp cũng không. Đã có nhân viên bên nhà hàng và cô Sương giúp việc lo liệu. Như đã thỏa thuận từ trước, vừa đúng 6 giờ sáng, nhân viên nhà hàng liền mang đồ ăn tới. Bà Ngọc uể oải bước ra sân, theo dõi nhân viên lên món cho từng bàn. Đám tang của ông Trương được diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt. Dù là đám tang nhưng ngôi nhà lại không có quá nhiều cảm giác tang tóc. Người người cười nói, chè chén say sưa, không có bất kỳ biểu cảm đau thương nào trên gương mặt của mọi người. Chạng vạng chiều, sếp của ông Tình cũng đến chia buồn với gia đình. Ông Tình vội vàng bước ra đón tiếp, Tâm buộc phải gác lại cuộc vui để vào đứng canh linh cữu thế ông Tình một lúc. Anh buồn tẻ đưa mắt nhìn xung quanh. Ngôi nhà lúc này chỉ thưa thớt vài người qua lại. Chủ yếu mọi người đều ở ngoài sân vườn ăn tiệc. Ngay cả bà Ngọc, con Mỹ, thằng Vinh và vợ anh cũng không có trong nhà. Tâm đứng thêm một lúc nữa, chừng như bị cuộc vui bên ngoài cám dỗ. Anh chẹp miệng một cái rồi nhấc chân đi thẳng một mạch ra bàn tiệc mình ngồi lúc nãy. Tiếp tục cuộc vui với những thằng bạn chí thân. Lúc ông Tình quay trở vào nhà đi ngang, thấy Tâm đang nâng ly hô lớn, ông liền ngạc nhiên đứng khựng lại. Ngó thấy ông Tình, Tâm có chút chột dạ. Ông Tình cau mày, nói bằng một giọng khó chịu. Ủa, Tâm, anh nhờ chú canh linh cữu của bố giùm anh, sao chú lại ở đây? Rồi linh cữu bố bên trong ai canh? Tâm chỉ gượng gạo cười trừ, không biết phải đáp lời ông Tình thế nào. Hai chân mày ông Tình càng cau chặt vào nhau hơn. Ngay lúc ông Tình định nói gì đó, bên trong nhà chợt vang lên những tiếng động khô khốc. Tiếng động ấy nghe hệt như tiếng ai đó dùng tay đấm mạnh vào miếng gỗ dày. Ông Tình đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Lúc chú ra đây, trong nhà còn ai không? Tâm sửng sốt lắc đầu, anh cũng bàng hoàng đưa mắt nhìn vào nhà. Ông Tình hít sâu một hơi rồi nhấc chân đi thẳng một mạch vào trong. Tâm thoáng do dự rồi cũng đứng dậy đuổi theo sau. Có vài người không hiểu chuyện gì nên hỏi vọng theo. Ông Tình và Tâm không buồn quay lại giải thích, cả hai đi thật nhanh vào nhà. Tiếng bịch bịch khô khốc kia vẫn vang lên đều đặn. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, một cơn ớn lạnh liền bao trùm lấy cơ thể của ông Tình và Tâm. Cả hai không hẹn mà đồng loạt đánh cái rùng mình. Tiếng động kỳ lạ kia cũng đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện qua. Tâm và ông Tình đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh. Chưa đầy một phút sau, tiếng bịch bịch kia lại một lần nữa vang lên. Ông Tình và Tâm ngay lập tức hướng mắt nhìn về nơi vừa phát ra động tĩnh. Cả hai không khỏi rúng động, bàng hoàng khi nhận ra nơi phát ra âm thanh kỳ lạ kia chính là quan tài của ông Trương. Ngay lúc ông Tình và Tâm vẫn đang cố gắng thôi miên bản thân rằng thanh âm vừa rồi chỉ là ảo giác thì nó lại tiếp tục vang lên. Lần này rõ mồn một trước mặt, ông Tình và Tâm có cố huyễn hoặc bản thân thế nào cũng không thể. Tiếp sau đó không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước. Tất cả những ngọn nến trên nắp quan tài đột ngột tắt ngóm. Tâm sợ hãi kêu lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Ông Tình bị tiếng la của Tâm làm cho kinh động. Ông cũng vô thức quay người bám sát theo phía sau Tâm. Nghe thấy tiếng la thất thanh của Tâm, tất cả mọi người liền đưa mắt nhìn vào nhà. Ngó thấy ông Tình và Tâm hớt hải chạy ra, ai cũng ôm một bụng hoài nghi. Bà Ngọc và Hồng ngay lập tức đứng phát dậy, cả hai lại chạy lại đồng thanh hỏi dồn dập. Có cái chuyện gì vậy? Trong nhà xảy ra vấn đề gì à? Nhìn thấy xung quanh có người, Tâm mới cảm thấy an lòng hơn. Anh dừng lại dùng hai tay chống lên đầu gối mà thở không ra hơi. Ông Tình cũng đứng cạnh đưa tay lau mồ hôi trên trán, gương mặt ông trắng bệt như không còn giọt máu. Vài giây sau ổn định hơi thở rồi, Tâm mới bàng hoàng kể lại cho bà Ngọc và Hồng nghe. Có ma. Phải vài phút sau đó Tâm mới có thể kể ngọn ngành câu chuyện cho Hồng, bà Ngọc cũng như những người xung quanh nghe rõ tận tường. Ai ai cũng đều không khỏi bàng hoàng. Ông Tình trầm mặc đứng nhìn đám người xôn xao, không nói một lời. Bà Ngọc lặng lẽ tiến tới bên cạnh chồng, bà ghé sát vào tai ông nói nhỏ: "Tôi thấy tình hình không êm rồi ông ạ. Có lẽ mình nên mời thầy về càng sớm càng tốt. Quả này tôi cũng có lần là dò hỏi mấy bà bạn hay xem thầy xem bói. Mấy bà giới thiệu cho tôi ông thầy nào đó cách nhà mình gần 20 cây. Nghe đầu thầy cao tay dữ lắm, mỗi tội thầy lấy tiền hơi cao." Ông Tình trầm giọng: "Tiền bạc đối với nhà mình thì không thành vấn đề, miễn là thầy đó linh nghiệm là được. Chứ đừng có mời cái bọn bịt bợm về rồi lại rước họa vào thân." Bà Ngọc gật cổ: Tôi cũng lo nên hỏi đi hỏi lại, mấy bà kêu uy tín lắm." Nói rồi bà Ngọc tìm một góc yên tĩnh, lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại vừa xin được lúc chiều. Ba hồi chuông sau, đầu dây bên kia một giọng đàn ông hùng hậu vang lên: "Alo, tôi nghe. Ai đấy?" "Dạ, cho tôi hỏi, có phải là thầy Lục không ạ?" Vâng, là tôi đây. Bà tìm tôi có cái chuyện gì không hả?" "Dạ, không giấu gì thầy, bố nhà tôi vừa mất qua nay, mà không hiểu sao liên tục xảy ra biết bao là chuyện khác thường. Tôi đang nghi là có vong quấy phá. Nghe người giới thiệu thầy đạo hạnh thâm sâu nên mới mạo muội liên hệ nhờ vả, mong thầy giúp cho. Thủ lao bao nhiêu cũng được, miễn êm xuôi vụ này thì bao tiền nhà tôi cũng chấp nhận chi trả ạ." Đầu dây bên kia, thầy Lục trầm mặc một lúc lâu rồi mới trả lời: "Được, bà gửi địa chỉ qua điện thoại cho tôi, một lúc nữa tôi sẽ qua ngay. Gặp mặt rồi chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn." Bà Ngọc khẽ dạ một tiếng, thầy Lục ngay lập tức tắt máy. Bà Ngọc quay người đi trở lại bên cạnh ông Tình. Nhìn thấy ánh mắt thăm dò của chồng, bà Ngọc liền hạ giọng thông báo: "Tôi liên hệ được với thầy rồi, chốc lát nữa thầy sẽ chạy qua thôi." Ông Tình chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì. Có chút do dự, nhưng sau cùng ông vẫn quay người đi trở lại vào nhà. Tâm và mọi người sau lưng thấy vậy thì cũng đồng loạt theo sau. Vào đến bên trong nhà, điều đầu tiên ông Tình làm là bật toàn bộ đèn điện trong nhà lên. Ngôi nhà lúc này không còn bất cứ một góc tối nào. Có lẽ vì vậy mà mọi người cũng an tâm hơn. Tâm rón rén dùng ống quẹt thắp lại những ngọn nến trên nắp quan tài. Ngay khi ngọn nến cuối cùng vừa được thắp lên, những ngọn nến trước đó vừa được thắp lại một lần nữa tắt ngóm. Tâm ngơ ngác loay hoay mãi nhưng vẫn không thể thắp toàn bộ những ngọn nến trên nắp quan tài lên. Cứ mỗi lần thắp đến ngọn cuối cùng, những ngọn trước đó lại đồng loạt bị dập tắt. Ông Tình thấy vậy thì liền ngăn Tâm lại: "Chú cứ thắp 8 ngọn thôi, ngọn thứ 9 để một lúc nữa thầy sang rồi mình thắp sau." Tâm nặng nề gật đầu, trong mắt anh hiện rõ vẻ ngưng trọng. Ông Tình đứng bên cạnh linh cữu của ông Trương. Ông đưa mắt nhìn chằm chằm vào di ảnh của người bố đã mất. Trong hình, ông Trương đang tủm tỉm cười, nhưng đôi mắt vô hồn lại không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào ngoài sự lạnh giá. Không biết có phải do ảo giác hay không, ông Tình lại có cảm giác đôi mắt lạnh giá đó đang theo dõi nhất cử nhất động của ông và mọi người xung quanh. Ông Tình bị suy nghĩ đó của bản thân dọa đến mức đánh liên tục mấy cái rùng mình. Lúc bấy giờ bầu không khí tăng tóc mới lặng lẽ ập tới, vô thành vô tức bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà. Ai ai cũng cảm nhận được một sự lạnh lẽo thấu xương, dù tiết trời vẫn còn đang trong mùa hạ oi bức. Như đã hẹn từ trạng vạng, nửa tiếng sau, thầy Lục đã có mặt tại nhà ông Tình. Vừa bước chân vào nhà, ông liền đứng khựng lại, hai chân mày cau chặt vào nhau. Bà Ngọc đi cạnh thấy vậy thì vội vàng lo lắng hỏi: "Sao vậy thầy, bộ thầy phát hiện ra điều gì đúng không?" Thầy Lục gật đầu xác nhận: "Âm khí nhà bà nặng dữ lắm, tôi chỉ e là..." Thầy Lục trầm ngâm, bà Ngọc sốt sắng đợi thầy nói tiếp. Vài giây sau thầy Lục mới chịu tiếp tục câu nói vẫn còn đang dang dở: "Chỉ e là nhà bà đang phạm trùng rồi." Bà Ngọc rúng động tay chân rụng rời, hai mắt bàng hoàng nhìn chết chân vào thầy Lục. Dường như bà không dám tin vào những gì mà tai mình vừa nghe được. Bà run rẩy hỏi lại: Trời đất, thầy nói sao cơ? Nhà tôi phạm trùng á? Thầy có nhầm lẫn gì không vậy?" Thầy Lục cau mày đáp bằng một giọng không chắc chắn: Tôi cũng chưa chắc chắn 100% nữa. Đây chỉ là suy đoán ban đầu của tôi thôi. Để vào nhà mời Gia Tiên lên hỏi thầy mới biết tận tường mọi chuyện được. Nói đoạn thầy Lục đi thẳng một mạch. Bà Ngọc nhìn thầy bằng đôi mắt lo âu rồi cũng vội vàng đuổi theo sau. Vừa nhìn thấy thầy Lục, ông Tình liền tiến lại giả lạ đánh tiếng chào. Ôi à, chào thầy, thầy có phải là thầy Lục không ạ? Nhà tôi ngóng thầy mãi, chắc cả vợ tôi cũng đã kể rõ tình hình cho thầy nghe rồi đúng không ạ? Thầy Lục gật đầu, ông Tình nói tiếp. Vậy chăm sự tôi nhờ cả vào thầy nhé, thầy đáng giúp gia đình tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý chi hết. Thầy Lục nhoẻn miệng cười hài lòng. Được rồi, ông cứ để đó cho tôi. Cầm người tiền tài, giúp người tiêu tai. Ông hoàn toàn có thể an tâm mà ngủ. Mọi chuyện còn lại để tôi lo. Ông Tình cười khà khà, rồi đưa tay ra cầm lấy tay thầy Lục. Ngay lúc đó nét cười trên gương mặt thầy Lục chợt đọng lại. Thầy nhanh như cắt chụp lấy bàn tay của ông Tình đưa lên trước mắt để ngắm nghía thật kỹ. Ông Tình thoáng có chút sững sờ, nhưng ông không cắt ngang hành động của thầy Lục. Thầy Lục cẩn thận quan sát bàn tay của ông Tình một lúc lâu rồi mới thu tầm mắt lại. Lúc bấy giờ ông Tình mới có thể thu tay về. Bắt gặp biểu cảm khác thường trên gương mặt thầy Lục, trong lòng ông Tình và bà Ngọc đồng loạt nổ lộp độp vài tiếng chẳng lành. Ông Tình hồi hộp đun giọng hỏi. Có chuyện gì vậy thầy? Thầy đừng làm tôi sợ mà. Thầy Lục thở dài. Đường sinh mệnh của ông bị cắt ngang. Chỉ e là người kế tiếp gặp tai ách trong ngôi nhà này chính là ông Tình ạ. Ông Tình chấn động cả người không nhịn được run lẩy bẩy, gương mặt cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Bà Ngọc rụng rời chân tay, cả người bà gần như dán chặt vào người ông Tình mới có thể đứng vững được. Thầy Lục thấy vậy thì liền vội vàng trấn an. Kìa, không sao, chuyện đâu còn có đó. Hai ông bà phải giữ vững tinh thần thì mới có thể vượt qua được tai ách lần này chứ. Bình tới thì tướng chặng, nước tới thì đất ngăn, thuyền tới đầu cầu thì tự dưng sẽ thẳng mà thôi. Việc trước mắt cần làm là xác định coi nhà ông bà có phải đang phạm trùng không. Nếu đúng thì tiến hành cắt trùng, thực hành từng bước hóa giải. Tôi tin chắc nếu phước đức nhà ông bà dày thì kiểu gì cũng sẽ gặp sự hóa lành, tai qua nạn khỏi mà thôi. Dù nghe vậy nhưng cõi lòng của bà Ngọc và ông Tình vẫn chưa thể bình ổn trở lại. Gương mặt của cả hai vẫn tái nhợt, không có chút sinh khí nào. Thầy Lục bất chợt đi thẳng tới trước bàn thờ Gia Tiên. Thầy đút ra ba nén nhang rồi cầm ống quẹt lên châm lửa cho chúng. Làn khói mờ lảng đảng bao trùm lên khung cảnh trước mắt. Thầy Lục căng mắt hết cỡ như muốn nhìn xuyên qua một lớp bình chướng vô hình nào đó. Dù cho khóe mắt cay xè nhưng thầy vẫn không chớp mắt. Nước mắt bắt đầu lã chã rơi khỏi hốc mắt. Nhãn cầu của thầy dần chuyển sang một màu đỏ rực như màu máu tươi. Bà Ngọc, ông Tình và vợ chồng Tâm đứng gần đó thu hết hành động của thầy Lục vào đáy mắt. Không ai dám phát ra bất cứ tiếng động nào, sợ sẽ quấy rầy đến quá trình thi pháp của thầy. Vài giây sau đó như đã đến cực hạn, thầy Lục kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi nhắm tịt hai mắt lại. Thầy đứng tại chỗ định thần vài giây rồi mới quay người đi về chỗ bộ sofa gần đó, thả người ngồi phịch xuống. Ông Tình, bà Ngọc và vợ chồng Tâm cũng vội vội vàng vàng đi tới ngồi vào đối diện. Nhãn cầu của thầy Lục ngay lúc này đã trở về trạng thái bình thường. Chỉ có điều tròng trắng mắt vẫn còn hơi hơi ửng đỏ. Chờ cho cả nhà ông Tình vừa ngồi vào đối diện, thầy Lục liền nặng nề thông báo tin dữ. Tôi đã soi Gia Tiên nhà bà rồi, đúng như dự đoán. Gia phụ chết vào giờ trùng nên đã phạm trùng tang ly tán. Nhưng chỉ có điều, Gia Tiên vẫn đang muốn cảnh báo cho tôi một chuyện gì đó, nhưng bị ngăn cản. Có vẻ như bên cạnh trùng tang, nhà bà còn gặp phải một vấn đề khác. Chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Bà Ngọc hít vào một hơi lạnh, bà tức tốc nói bằng một giọng gấp gáp. Thầy đáng giúp nhà tôi phen này nghe thầy, bao nhiêu tiền cũng được, miễn cả nhà tôi an ổn vượt qua tai ách lần này. Chúng tôi hứa sẽ không bạc đãi thầy. Thầy Lục quăng cho bà Ngọc một ánh nhìn trấn an. Bà yên tâm, tôi đã nói sẽ nhúng tay vào chuyện này thì dẫu cho nó có phức tạp hơn nữa tôi vẫn sẽ giúp. Như ở từ đầu tôi có nói rồi mà, nhận người tiền tài, giúp người tiêu tai, cả hai cùng có lợi. Bà Ngọc nghe thầy Lục nói thế thì cảm thấy an tâm hơn được đôi chút. Thầy Lục bây giờ chẳng khác gì một cái phao cứu sinh đối với cả nhà bà. Ông Tình trầm mặc từ đầu buổi, lúc bấy giờ mới lên tiếng chen vào. Vậy bây giờ mình cần phải làm gì đây thầy? Có cần tố pháp sự để cầu an hay không? Thầy Lục lắc đầu bác bỏ. Không cần đâu, cái đó chỉ có thể giải quyết được ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi. Chuyện nhà ông không thể giải quyết triệt triệt để bằng một trận pháp sự. Ông hiểu mà đúng không? Việc chúng ta cần làm ngay bây giờ chính là tiến hành làm lễ động quan cho gia phụ càng sớm càng tốt. Chết phạm giờ trùng không nên để trong nhà quá lâu. Nếu được thì sáng ngày mai lập tức tiến hành chôn cất. Trong buổi chiều bắt tay vào làm lễ cắt trùng luôn. Làm càng sớm thì càng có lợi, chứ để đêm dài thì lắm mộng. Thầy nói sao thì nhà tôi làm y vậy. Lúc đầu tôi dự định ngày mốt mới làm lễ động quan. Nếu xác định ngày mai làm thì thầy coi giờ tốt đi, để tôi gọi hẹn lại với bên mai táng. Thầy Lục gật đầu rồi bấm tay khẽ tính. 9 giờ sáng ngày mai đi. 9 giờ sáng ngày mai là giờ tốt, nhiều dương khí. Hy vọng dương khí có thể trấn áp tử khí do trùng tang mang lại. Đưa tay cầm cái túi đồ nghề bên cạnh lên, thầy Lục mở miệng túi, cho tay vào bên trong như để Lục tìm thứ gì đó. Một lúc sau thầy lấy ra một sấp bùa, đưa sấp bùa cho ông Tình, thầy Lục căn dặn. Ông cầm sấp bùa này dán lên tất cả các cửa ra vào, kể cả cửa sổ. Đêm nay nếu có xảy ra chuyện gì thì nhớ điện thoại ngay cho tôi. Bây giờ tôi về. Ông Tình nghe vậy thì vội vàng lên tiếng giữ thầy Lục ở lại. Hay là đêm nay thầy ở lại đây cùng gia đình tôi được không? Không có thầy tôi không an lòng. Ông Tình chưa nói dứt câu, thầy Lục đã liền cắt ngang. Không được, tôi có hẹn trước với người ta rồi. Đêm nay tôi phải tới trục phong cho người ta. Vậy nhé, nếu có chuyện gì nhớ gọi ngay cho tôi. Nói đoạn thầy Lục cầm túi đồ nghề lên đi thẳng một mạch. Ông Tình, bà Ngọc và vợ chồng Tâm theo sát gót chân thầy Lục. Cho đến khi thầy lên xe để máy phóng đi mất dạng, mọi người mới quay người trở lại vào bên trong nhà. Như lời thầy Lục dặn, ông Tình cầm sấp bùa cẩn thận dán lên từng cánh cửa, kể cả cửa phòng tạp vật và cửa phòng ngủ của ông Trương. Lúc xong xuôi thì đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ tối. Bà Ngọc nhìn thấy nét mệt mỏi hẳn rõ trên gương mặt chồng thì bèn lên tiếng dục. Ông nghỉ ngơi đi, người bằng xương bằng thịt chứ đâu phải bằng sắt thép đâu mà không ngủ liên tục mấy ngày. Giờ cũng còn khách khứa gì đâu, ông chợp mắt nghỉ ngơi một giấc đi, để đó mọi người lo cho. Ông Tình chỉ khẽ gật đầu rồi thả người nằm lên bộ sofa. Vừa đặt lưng xuống nằm được vài giây, ông ngay lập tức chìm dần vào một giấc ngủ mê man. Bà Ngọc ngồi đối diện, mắt nhìn không chớp vào người ông Tình, nhưng đầu óc thì lại miên man, mãi về những lời của thầy Lục khi nãy. Dù nghe thầy hoạch định đường đi nước bước rõ ràng như vậy, chỉ cần làm theo y hệt thì tai ách lần này sẽ dễ dàng vượt qua. Nhưng không hiểu tại vì sao, trong lòng bà vẫn có một nỗi bất an mơ hồ. Bà có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không dừng lại đơn giản như dự tính của thầy Lục. Đêm càng về khuya, tiết trời càng trở nên lạnh lẽo. Ngôi nhà lúc bấy giờ chỉ còn lại lác đác vài người là còn thức, trong đó có Hồng. Từ khi bố chồng qua đời, ngày nào Hồng cũng sống trong cảnh nơm nớp bất an. Bởi khi bố chồng còn sống, cô đối đãi không hề hiếu thuận với ông. Nên giờ khi ông mất, cô vô cùng sợ ông sẽ hiện hồn về trả thù. Kết hợp với những chuyện lạ liên tục xảy ra từ hôm qua đến hiện tại, nỗi lo sợ trong lòng cô ngày càng gia tăng. Hồng nặng nề đưa mắt nhìn sang cổ quan tài của ông Trương, trong lòng thầm xin lỗi ông, hy vọng ông có thể nghe thấy và tha thứ cho những việc làm nông nổi của cô. Ánh mắt của Hồng vô tình nhìn trực diện vào đôi mắt vô hồn của ông Trương trong tấm di ảnh. Cô có cảm giác dường như ông Trương đang lặng lẽ quan sát lấy mình. Lông tơ cả người Hồng ngay lập tức dựng ngược. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương nhanh chóng bao trùm cả cơ thể. Trên mái nhà, tiếng con chim lợn kêu lên the thé như muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng, làm cho Hồng sợ hãi vô thức kêu lên một tiếng nho nhỏ. Những người xung quanh cũng bị tiếng kêu của con chim lợn làm cho bừng tỉnh, kể cả ông Tình. Thấy chồng lồm cồm bò dậy, bà Ngọc liền nói. Còn khuya lắm, ông ngủ thêm một lúc nữa đi. Ông Tình lắc đầu. Thôi, tôi tỉnh luôn rồi, ngủ lại không được. Ủa, mà thằng Tâm đâu? Nó đi vệ sinh rồi. Đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường, ông Tình hỏi tiếp. Thế còn thằng Hùng với thằng Phúc sao rồi? Hai đứa tụi nó vẫn sốt ly bì, nằm ở trên phòng kia kìa. Quả này còn Diễm ở miết trên đó chăm cho hai đứa nó đó chứ đâu. Mà không biết có phải trùng hợp hay không nữa. Bố vừa mất, hai cha con nó liền sốt ly bì. Hồi chiều lu bu quên nhờ thầy Lục coi dùm tình hình cha con nó thế nào. Ông Tình gật gù. Hồi chiều tôi cũng quên bén. Phải chỉ có thằng Hùng canh linh cữu phụ tôi thì đâu có mệt như này. Ông Tình vừa dứt câu thì Tâm liền quay trở lại. Thấy ông Tình đã tỉnh, Tâm liền nói. Anh canh dùm em ngủ một lúc. Mệt quá mệt anh hai ơi. Ông Tình gật đầu đồng ý. Chú ngủ một lúc đi, để đó anh canh dùm cho. Tâm không nói gì thêm, anh đi một mạch lại cái đệm được kê sẵn gần đó. Vừa đặt lưng xuống giường, cơn buồn ngủ liền ập tới. Tâm thả lỏng cả người, hai mắt nhắm nghiền. Vài giây sau đó anh đã chuyển sang thở đều. Nhưng chỉ vừa ngủ được chưa đầy một phút, một loạt tiếng gõ cửa khô khốc nối tiếp nhau đã kéo Tâm ra khỏi mộng đẹp. Anh khó chịu đưa mắt nhìn ra cánh cửa gỗ nặng nề được khóa kín then cài. Tâm dự định bụng trở mình tìm cho bản thân một tư thế thoải mái, rồi tiếp tục ru mình chìm vào giấc ngủ. Thì tiếng gõ cửa kia lại một lần nữa vang lên. Tâm bật ngồi dậy trong tức tối, anh đưa mắt nhìn ông Tình cự nữ. Ai vậy anh hai? Đêm hôm khuya khoát vậy rồi còn gõ cửa làm phiền nhà người ta. Anh mở cửa ra coi là ai vậy, để em đập nó một trận ra bã. Ông Tình không trả lời mà chỉ khẽ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng với Tâm. Tiếng gõ cửa kia lại một lần nữa vang lên. Mọi người trong ngôi nhà đã bị tiếng gõ cửa phiền hà kia đánh thức gần hết. Tâm bức bối đi thẳng một mạch tới bên cánh cửa gỗ nặng nề. Ông Tình hốt hoảng chạy theo đưa tay ra cản lại. Nhưng Tâm dùng tốc độ quá nhanh nên ông Tình không thể đuổi kịp. Lúc ông Tình đến bên cạnh, Tâm đã ghé mắt nhìn vào lỗ trống trộm bên trên cánh cửa. Chẳng thấy gì ngoài một màu đen đặc. Tâm chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn lại một lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì. Lúc bấy giờ ông Tình đã đi đến bên cạnh Tâm. Ông đưa tay hung hăng kéo anh rời khỏi cánh cửa. Ông hạ giọng nói qua kẽ răng đang nghiến chặt. Mày vọng động cái gì vậy Tâm? Mày không nhớ lời thầy Lục nói hả? Nhà mình đang gặp đại hạn, tốt hơn hết là cẩn thận nghe chưa? Mày biết giờ này là mấy giờ rồi không hả? Mày nghĩ người bên ngoài là người sống hay người âm mà dám ghé mắt quan sát người ta hả? Bộ mày chán sống rồi đúng không Tâm? Nếu mày có muốn chết thì chết quách một mình thôi, đừng có liên lụy đến người khác. Tâm bị ông Tình xả cho một tràng, càng nghe càng người anh càng lạnh toát. Tâm vô thức đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Đúng là khi nãy anh có chút vọng động thật. Có lẽ vì đang buồn ngủ mà bị phá nên nhất thời cơn cáu giận của anh đã che mờ đi hoàn toàn thanh tịnh. Ngay lúc Tâm định nói thêm điều gì đó, tiếng gõ cửa khô khốc kia lại vang lên một lần nữa. Toàn bộ đèn trong nhà ngay sau đó đồng loạt tắt ngóm. Mọi người hoảng sợ đồng thanh kêu lên một tiếng nho nhỏ. Cả không gian chỉ trong chớp mắt đã bị bóng tối nhấn chìm. Nguồn sáng duy nhất ở hiện tại chính là những ngọn nến trên nắp quan tài và trên linh cữu của ông Trương. Trong không gian tối ngòm như thế này, hình ảnh lập lòe của cổ quan tài gần ngay trước mắt dường như càng trở nên rùng rợn hơn. Mọi người vô thức ngồi sát vào nhau hơn để tìm kiếm cảm giác an toàn. Tiếng xì xầm nổi lên bốn phía. Ông Tình toát mồ hôi nhìn không chớp mắt vào cánh cửa gỗ nặng nề. Bà Ngọc rút điện thoại vào tư thế sẵn sàng gọi cho thầy Lục nếu có biến động xảy ra. Nhưng mãi thật lâu sau tiếng gõ cửa kia vẫn không vang lên. Có lẽ thứ bên ngoài đã rời đi. Nghĩ vậy cơ thể ai cũng đều buông lỏng. Mồ hôi không biết từ bao giờ đã thấm ướt lưng áo. Bà Ngọc thở dài, bỏ điện thoại lại vào bên trong túi quần. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa tưởng chừng đã biến mất lại vang lên. Mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Dưới những đôi mắt bàng hoàng, lá bùa được ông Tình dán trên cánh cửa chợt lóe ra tia sáng yếu ớt. Bên ngoài cánh cửa gỗ nặng nề chợt vang lên một tiếng kêu đau đớn. Ngay sau đó đèn trong nhà liền vụt sáng trở lại. Ông Tình thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngồi phịch trở xuống bộ sofa. Lúc bấy giờ ông mới nhận ra mồ hôi đã làm cả người ông ướt sũng. Điện thoại bà Ngọc chợt reo vang, bà liền vội vội vàng vàng lấy ra xem là ai gọi đến. Màn hình điện thoại hiển thị là thầy Lục. Trong lòng bà Ngọc chợt dấy lên một hồi chuông báo động. Bà hồi hộp ấn trả lời. Đầu dây bên kia, giọng thầy Lục gấp gáp vang lên. Bà nghe tôi nói đây, nhớ thật kỹ những lời tôi dặn. Tôi phải đi chấn yểm long mạch, có lẽ ngày mai về không kịp. Vụ chấn yểm này không thể rời lại. Tạm thời nhà bà nhớ cẩn thận, ngày mai vẫn cứ làm lễ động quan như dự tính. Lúc hạ quan tài xuống huyệt, bà nhớ dán một lá bùa lên nắp quan tài. Sắp bùa hôm qua mà tôi đưa cho chồng bà ấy, có lẽ sẽ dùng đủ đến lúc tôi quay lại. Trong thời gian này, bà phải liên tục rải muối khắp xung quanh nhà, trước cửa ra vào cũng như trước cửa phòng ngủ. Muối có công dụng trừ tà, vì thế trong một vài trường hợp cũng sẽ có thể bảo vệ an nguy của bà cũng như của cả gia đình. Tốt hơn hết, lúc nào trong phòng ngủ cũng phải để sẵn một hũ muối. Bà nhớ lời tôi dặn chưa vậy? Không để cho bà Ngọc kịp trả lời, thầy Lục đã liền vội vàng nói tiếp. Tình hình bên này cấp bách lắm rồi, bà tuyệt đối phải làm theo lời tôi dặn đó, nhớ chưa? Nói đoạn thầy Lục liền cúp máy không để cho bà Ngọc có thời gian tiếp thu và xử lý một loạt thông tin thầy vừa cung cấp. Bà Ngọc ngồi thừ người trong vài giây rồi mới hốt hoảng quay sang thông báo tin dữ cho ông Tình. Chết rồi ông ơi, thầy Lục có chuyện đột xuất, nghe bảo thầy phải đi chấn yểm lại long mạch. Việc đó quan trọng lắm, không thể rời lại được. Thầy kêu nhà mình cứ y theo dự định mà làm lễ động quan cho bố. Thầy còn kêu tôi trước khi hạ quan tài xuống huyệt, nhớ dùng bùa của thầy dán vào nắp quan tài. Thầy còn dặn tôi phải dùng muối rải xung quanh nhà, trước cửa ra vào và trước cửa phòng. Thầy nói muối có công dụng trừ tà, kêu mình thủ sẵn muối trong phòng ngủ để phòng những trường hợp bất chắc. Ông Tình bàng hoàng há hốc miệng, nhìn chừng chừng không chớp mắt vào bà Ngọc. Vài giây sau ông mới có thể tiêu hóa được hoàn toàn những điều vừa nghe. Nét bàng hoàng trên gương mặt ông dần thoái lui, nhường chỗ lại cho cảm giác nặng nề, ngưng trọng. Ông Tình trầm mặc không nói một lời, đúng hơn là ông không biết phải nói gì. Bà Ngọc đợi mãi nhưng không thấy ông Tình đưa ra bất cứ đề nghị nào. Sau cùng không nhịn được nữa, bà buộc phải lên tiếng hỏi. Ông có tính toán gì không? Ông Tình thở dài bất lực. Còn tính toán được gì nữa? Làm theo lời thầy Lục dặn thôi chứ, biết sao giờ. Bà Ngọc ảo não, không ngờ được mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng tệ đến như vậy. Cả ngôi nhà lại một lần nữa bị sự tĩnh lặng nhấn chìm. Ai ai cũng đều hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn ra màn đêm bên ngoài khung cửa kính. Mong sao đêm thật chóng phai tàn. Mãi cho đến lúc 9 giờ sáng, nỗi thấp thỏm trong lòng ông Tình và bà Ngọc vẫn không thể tiêu trừ. Dù vậy, ông Tình vẫn xốc lại tinh thần, đứng ra chỉ huy cho những người đạo tì mang quan tài của ông Trương ra chiếc xe tang. Từ nhà ông cho đến nghĩa trang không quá xa, vì vậy mà chưa đầy 20 phút sau đó đoàn người đã tới nơi. Những người đạo tì hè nhau hợp sức khiêng quan tài của ông Trương đến bên huyệt mộ đã được đào sẵn. Ông Tình ra hiệu cho những người đạo tì tiến hành hạ quan tài ông Trương xuống huyệt. Sau khi quan tài của ông Trương đã được hạ huyệt một cách an toàn rồi, ông Tình liền nhanh tay dán lá bùa của thầy Lục lên nắp quan tài. Xong, ông quay qua thúc giục những người đạo tì lắp cát lại. Xẻng cát cuối cùng được đắp lên, một ụ đất đơn sơ được hình thành. Ông Tình thở phào khi không có biến cố nào xảy ra. Đoàn người đưa tang lần lượt ra về. Ông Tình và bà Ngọc cũng vội vàng lên xe rời đi. Vợ chồng Tâm và thằng Vinh cũng quay trở về nhà. Vừa về đến nhà, cô Sương giúp việc liền mang ra một thau nước được nấu từ lá bưởi. Bà Ngọc múc nước rửa tay rồi bước vào nhà. Ngôi nhà lúc bấy giờ chỉ còn lại vợ chồng bà, vợ chồng thằng con lớn, cô Sương giúp việc và con Mỹ. Người đến tham dự tang lễ đều đã về hết cả. Ngôi nhà náo náo nhiệt nhiệt nhất thời lại trở về với trạng thái thường ngày. Chỉ có điều bầu không khí tang tóc vẫn lặng lẽ bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà. Còn Mỹ trầm mặc đi thẳng về phòng. Ông Tình cũng đi tìm chỗ đánh một giấc sau những đêm thức trắng. Bà Ngọc đi thẳng lên phòng của thằng con lớn để xem tình hình hiện tại của nó và đứa cháu nội có chuyển biến tốt hơn không. Dừng lại phía trước cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, bà Ngọc đưa tay lên gõ nhẹ ba cái. Vài giây sau cánh cửa được hé mở. Nhìn thấy bà Ngọc đang đứng bên ngoài, Diễm liền cất tiếng hỏi. Mẹ tìm con có chuyện gì không à? Thằng Hùng với thằng Phúc bớt sốt chưa con? Dạ, nay ảnh với thằng Phúc cũng đỡ sốt rồi mẹ ạ. Cả hai vừa ngủ được một lúc, chắc tại thuốc bác sĩ kê. Mấy nay uống thuốc xong là ảnh với thằng Phúc lăn đang ngủ khò khò. Bà Ngọc nặng nề nhìn qua vai của Diễm, dừng lại trên hai cơ thể, một lớn một nhỏ đang lặng lặng ngủ say. Thôi mẹ xuống phòng nghỉ ngơi, con coi lo cho thằng Hùng và thằng Phúc. À, mà nhớ để hở một hũ muối bọt trong phòng. Trước khi đi ngủ nhớ phải rải muối trước cửa phòng nghe con. Diễm khẽ dạ một tiếng, bà Ngọc nhìn thằng Hùng và thằng Phúc thêm một cái nữa rồi mới quay người rời đi. Cả ngày hôm đó lặng lẽ trôi qua, không có bất cứ chuyện lạ thường nào xảy ra. Cho đến khi chiều tối, lúc cả nhà ngồi vào bàn dùng bữa, nhìn thấy Hùng bước xuống cùng với Diễm, sắc mặt cậu ta cũng đã có chút huyết sắc. Lúc bấy giờ ông Tình mới cảm thấy an tâm hơn. Hùng uể oải ngồi vào bàn, cơn sốt vẫn còn đang dày vò khiến cậu nhìn bàn cơm thịnh soạn trước mắt lại chẳng để lên được một chút cảm giác thèm ăn nào. Dù vậy cậu vẫn cầm đũa lên, cố gắng ăn cho qua bữa. Cả nhà ông Tình không ai có tâm trạng ăn uống cả. Vì thế mà bữa cơm tối được diễn ra vô cùng chóng vánh. Chờ cho cả nhà ông Tình dùng bữa xong xuôi, cô Sương mới bắt đầu dọn dẹp. Lúc cô dọn dẹp đâu vào đó thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Cho mớ đồ ăn còn thừa vào một cái hộp nhựa, cô Sương chào tạm biệt bà Ngọc rồi vội vàng lên xe ra về. Bà Ngọc khóa cửa nẻo cẩn thận rồi đi nhanh lên phòng của mình. Tắm táp xong xuôi, bà nằm dài trên giường bấm điện thoại. Ông Tình cũng nằm bên cạnh, lặng lẽ đọc báo. Cả ngôi nhà chìm trong một sự tĩnh mịch, không có bất cứ một thanh âm nào được phát ra. Ngoại trừ tiếng thở nặng nhọc của ông Tình và tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc trên tường. Nằm lướt điện thoại cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay, một loạt tiếng bước chân ầm ầm trên hành lang chính là nguyên nhân đánh thức bà Ngọc dậy. Đồng hồ lúc bấy giờ vừa điểm 2 giờ sáng, bà Ngọc lồm cồm bò dậy, đưa tay lay khẽ người ông Tình. Bà hạ giọng xuống nhỏ đến hết mức có thể mà gọi ông Tình dậy. Dậy, dậy đi ông, dậy tôi nói nghe. Ông Tình yếu ớt mở hai mắt ra. Bà Ngọc ngay lập tức đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Rồi tiếp đó bà chỉ tay ra cửa, rồi chỉ tay vào lỗ tai, ý bảo ông Tình im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đặn, điều hòa trong phòng vẫn hoạt động bình thường, nhưng mồ hôi cả người ông Tình và bà Ngọc lại túa ra ướt đẫm. Bà Ngọc bàng hoàng đưa mắt nhìn ông Tình hỏi ý. Ông Tình thoáng trầm ngâm trong vài giây rồi dứt khoát xuống giường cầm hũ muối lên đặt trước cửa phòng. Bà Ngọc hồi hộp quan sát từng hành động của ông Tình. Tiếng bước chân ngày một đến gần hơn. Tim của bà Ngọc và ông Tình đập nhanh đến mức như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Hơi thở của cả hai nặng nhọc như người sắp chết. Gương mặt ai nấy cũng đều trắng bệch như không còn giọt máu. Tiếng bước chân kia đến trước cửa phòng của ông Tình thì chợt dừng lại. Tim của bà Ngọc và ông Tình cũng đồng thời như ngừng đập. Nỗi sợ hãi to lớn bao trùm khiến bà Ngọc xuất hiện cảm giác khó thở. Dưới đôi mắt sợ hãi của ông Tình và bà Ngọc, cánh cửa phòng đóng chặt chợt vang lên ba tiếng gõ nặng nhọc. Tiếng cộc cộc cộc trầm đặc khô khốc vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya tĩnh mịch. Bà Ngọc vội vàng đưa tay lên bụng miệng để ngăn bản thân không phát ra động tĩnh. Dưới đôi mắt trợn tròn kinh hoàng của cả hai, muối trắng trong hũ, ngay khi tiếng gõ cửa kia vang lên đã bắt đầu xuất hiện vài tia đen kịt. Không để cho cả hai có thời gian chuẩn bị, thứ bên ngoài lại một lần nữa dùng sức gõ cửa. Thấy người bên trong phòng không có động tĩnh gì, thứ bên ngoài dường như không còn kiên nhẫn nữa mà dùng sức đập cửa dồn dập hơn. Muối trắng trong hũ cũng vì thế mà dùng một tốc độ điên cuồng chuyển sang màu đen kịt. Ông Tình cũng không còn nhịn được nữa, cả người ông run như cầy sấy. Nhưng dường như chừng ấy hãi hùng vẫn chưa cảm thấy đủ. Tiếng gõ cửa chợt im bặt. Vài phút sau đó vẫn không vang lên. Trong lòng bà Ngọc và ông Tình chợt nổ lục bục vài tiếng bất an. Nhưng không để cho cả hai có thêm thời gian suy đoán, phía sau cánh cửa chợt vang lên một tiếng khóc trầm khàn của một người đàn ông. Thông qua tiếng khóc có thể đoán được chủ nhân của nó là một ông lão yếu ớt. Khi nghe thấy tiếng khóc đó, cả người ông Tình chợt cứng đờ. Bởi chung sống với nhau mấy chục năm, gần một đời người, tiếng khóc của ông Trương dẫu có hóa thành tro bụi, ông Tình vẫn có thể nhận ra được. Dường như bà Ngọc cũng đã nhận ra chủ nhân của thanh âm đó. Bà đun đẩy quay sang nhìn ông Tình. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, trong mắt người nào cũng hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Ngay khi hũ muối dưới sàn gần như hoàn toàn chuyển sang một màu đen kịt, lá bùa của thầy Lục vốn nằm im lìm trên cánh cửa phòng đột ngột lóe sáng. Ngay sau đó là một tiếng kêu đau đớn, kèm theo đó là một loạt tiếng loẹt xoẹt như xiềng xích kéo lê trên mặt đất. Tiếng loẹt xoẹt ngày một xa dần. Dù vậy, ông Tình và bà Ngọc vẫn ngồi yên bất động trên giường, không dám cục cửa. Mãi cho đến khi không chịu được từng cơn tê mỏi nữa, ông Tình mới thả chân xuống giường, đứng dậy đi lại cho máu huyết lưu thông. Bà Ngọc thấy vậy thì cũng đứng dậy léo đéo theo sau. Cả hai liên tục đi qua đi lại trong phòng, cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở nặng nhọc của bản thân, tiếng đồng hồ ì ạch chậm trôi. Ngôi nhà đã trở về trạng thái lặng ngắt như tờ vốn có. Thấy vẫn còn khá khuya, ông Tình quyết định lên giường ngủ thêm một lúc nữa. Nhưng cứ nhắm mắt lại là tiếng khóc khi nãy của ông Trương lại vang vọng trong đầu, khiến ông Tình không tài nào chợp mắt được. Không biết đã bao lâu trôi qua, sau cùng ông Tình cũng đã có thể mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, bà Ngọc liền nhận được cuộc gọi của thầy Lục. Thấy là thầy gọi đến, bà ngay lập tức tỉnh cả ngủ bấm trả lời. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói có phần mệt mỏi của thầy Lục liền vang lên. Tình hình nhà bà sao rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ hả? Chắc chiều nay tôi sẽ về tới thành phố. Lát nữa tôi sẽ gửi cho bà một danh sách những thứ cần dùng để làm lễ cắt trùng. Bà nhớ phải mua đầy đủ. Chừng nào về tới tôi sẽ tiến hành cắt trùng ngay lập tức. Cũng may nhờ có thầy dặn dò kỹ lưỡng nên đêm qua cả nhà tôi đều bình an trôi qua. Dù nửa đêm có xảy ra một vài chuyện ma quái, chung quy lại vẫn không sao. Thầy cứ gửi danh sách đó qua đây, tôi đảm bảo mua đầy đủ cả. Mỗi cái mua dư một phần luôn để dự phòng có cần thì dùng. Trước mắt cứ như vậy đi. Tranh thủ lúc xe chạy, tôi nghỉ ngơi một lúc. Hẹn gặp lại bà sau nhé. Thời gian ì ạch chậm trôi, cuối cùng kim đồng hồ cũng đã chịu điểm 6 giờ tối. Bà Ngọc bảo cô Sương giúp việc nấu một bữa ăn thịnh soạn để tiếp đón thầy Lục. Nhưng đến tận 6 giờ 30 phút, khi cả nhà bà Ngọc gần như đói meo rồi thì thầy Lục mới tới. Bước vào nhà với một gương mặt mệt mỏi, thầy Lục gượng gạo nặn ra một nụ cười thay cho lời chào. Bà Ngọc và ông Tình đồng loạt đứng dậy, mời thầy Lục ngồi vào đối diện. Chờ cho thầy Lục động đũa rồi, vợ chồng bà Ngọc, vợ chồng Hùng và con Mỹ mới cầm đũa của bản thân lên. Dường như vô cùng đói bụng, nên thầy Lục không buồn giữ hình tượng mà ăn như gió cuốn mây tan. Biết ý bà Ngọc và ông Tình không bắt chuyện, để thầy có thể ăn uống thoải mái hơn. Đến khi thấy thầy Lục buông đũa, đánh một cái ợ no nê, bà Ngọc mới cất tiếng hỏi. Khi nào mình mới bắt đầu làm lễ cắt trùng vậy thầy? Thầy Lục thoáng trầm ngâm suy nghĩ rồi mới đáp. Thật ra nên cắt trùng vào lúc mặt trời còn mọc thì sẽ đảm bảo khả năng thành công hơn. Tuy nhiên tránh để đêm dài lắm mộng, tôi sẽ tiến hành cắt trùng ngay bây giờ. Gương mặt bà Ngọc ngay tức khắc xuất hiện vẻ lo âu. Được không thầy? Như vậy có an toàn không? Với đạo hành hiện tại của tôi, chỉ có làm lễ cắt trùng thôi thì không sao. Đêm ngày chẳng khác gì cả. Bà Ngọc nghe vậy thì an tâm hơn. Bà nhìn vào cái chén rỗng trước mặt thầy Lục mà thúc giục. Thầy ăn thêm đi thầy, có thực thì mới vực được đạo chứ. Thầy Lục lắc đầu đưa tay xoa bụng. Thôi, tôi no căng cả bụng rồi, cả nhà ăn đi. Chỉ chờ câu nói đó của thầy, ông Tình và bà Ngọc ngay lập tức buông đũa. Cả hai đồng thời đứng dậy. Bà Ngọc chỉ tay vào mớ đồ lễ gần đó nói. Nếu thầy đã ăn xong thì mình bắt tay vào làm lễ cắt trùng luôn đi thầy. Thầy Lục gật đầu rồi đi nhanh tới bên cạnh những túi đồ lễ. Thầy cẩn thận kiểm tra một loạt. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ được bà Ngọc chuẩn bị ổn thỏa rồi, thầy liền quay sang nói với ông Tình. Ông mang một cái bàn gỗ ra ngoài sân giùm tôi. Dứt lời, thầy Lục cúi xuống khuân mớ đồ lễ đi thẳng một mạch ra ngoài. Bà Ngọc cũng vội vàng tiến lại phụ một tay. Thầy Lục thoăn thoắt bày biện đồ lễ lên bàn. Nào là trái cây gà luộc, trứng gà ta, giấy tiền vàng mã, rượu trắng, hương nến, gạo muối, bùn đen cho nhang có đủ cả. Dưới sự sắp xếp của thầy Lục, một bàn lễ long trọng được hình thành. Ở hai bên chân trước của cái bàn gỗ còn được thầy cột vào một con gà trống và một con chó mực. Tiếp đó thầy đút trong túi đồ nghề ra một sấp hình nhân. Đưa cái sấp hình nhân cho bà Ngọc, thầy Lục can dặn. Bà kêu những người trong nhà ấy, dùng máu tươi của chính họ mà viết vào những con hình nhân thế mạng này bát tự sinh thần của họ. Bà Ngọc lật đật nhận lấy sấp hình nhân. Ông Tình gấp gáp rút điện thoại ra gọi ngay cho cả nhà thằng Tâm chạy tới. Dù có chút khó chịu nhưng Tâm và Hồng cùng với thằng Vinh vẫn tức tốc chạy sang. Sau khi thu lại sấp hình nhân đã có đầy đủ bát tự viết bằng máu tươi của từng người trong gia đình ông Tình, thầy Lục vội vàng xua đám người bà Ngọc vào lại trong nhà để thầy có không gian thi pháp. Mọi người ghé mắt lo lắng nhìn thầy Lục thêm một cái nữa rồi mới quay người bước nhanh. Thầy Lục hít sâu một hơi. Thầy nghiêm mặt, một tay cầm kiếm gỗ, tay còn lại cầm chuông đồng. Chân đạp bộ pháp, miệng rì rầm đọc chú ngữ. Gió lạnh yếu ớt nổi lên bốn phía. Thầy Lục ra sức lắc mạnh cái chuông đồng, tay còn lại thầy liên tục múa kiếm. Bất thình lình, thầy bốc một nắm tiền âm phủ mà ném mạnh về phía trước, miệng quát lớn. Ma nhường lối, quỷ nhường đường, thu tiền mua mệnh, mau mau trả hồn. Thầy Lục vừa dứt lời, một cơn gió lớn liền ập tới, hất tung những tờ tiền âm phủ bay đi xa xa. Ẩn trong tiếng gió rít, như có, như không, tiếng xiềng xích khua, loẹn xoẹn vào nhau. Thầy Lục vội vàng cầm chai rượu lên rót ra ba cái chén rỗng trước mặt. Mùi thơm của rượu theo gió nhanh chóng khuếch tán trong không khí. Ngay lúc thầy Lục vừa định đóng nắp chai lại, biến cố đột ngột ập tới. Ba cái chén chứa đầy rượu như bị một bàn tay vô hình hất mạnh rơi xuống đất vỡ tan. Rượu trắng cũng vì thế mà vương vãi hoàn toàn lên người thầy Lục. Nhìn thấy cảnh tượng đó, thầy liền biến sắc. Ba cái trứng gà ta đã được bóc vỏ, nằm lặng lẽ trên một cái dĩa sành vô thanh vô tức, chuyển sang một màu đen kìn kịt. Tình thế có lẽ không thuận lợi như dự tính. Thầy Lục vội vàng rút ra một sấp bùa ném mạnh vào không trung rồi gầm lớn. Gió lớn ngay lập tức dừng lại, thầy Lục thở phào một hơi rồi đưa mu bàn tay lên lau mồ hôi. Nhưng đúng lúc đó gió lạnh lại một lần nữa rít lên dữ tợn. Từng cơn cuồng phong như muốn hất tung bàn lễ của thầy Lục vào không trung. Thầy Lục thất kinh, thầy cuống cuồng hất gạo muối về phía trước. Chén gạo muối vừa rơi xuống mặt đất liền cấp tốc chuyển sang một màu đen nhẹm. Tiếp đó thầy cẩn thận dùng một con dao đồng, lưỡi dao rộng bằng hai ngón tay. Trên cán dao được khắc chi chít phù chú bằng chữ triện, nơi tiếp giáp giữa lưỡi dao và cán cầm được quấn một sợi chỉ đỏ. Thầy nhẹ nhàng cúi xuống cớ một đường dài vào chân trước của con chó mực. Nó đau đớn kêu lên ăng ẳng, nhưng toàn thân đã bị trói gô nên nó không thể phản kháng mà chỉ có thể nằm đó chịu trận. Được một nửa chén máu thì thầy Lục thu tay lại. Tiếp đó thầy quay sang dùng chính con dao đồng đó cứa mạnh vào mào của con gà trống. Một dòng máu tươi ngay lập tức phún ra. Thầy Lục vội vàng đưa chén hứng lấy. Khi chén máu gần đầy, thầy liền gấp gáp đứng người dậy. Thầy cầm chén cho nhang lên, cho hết toàn bộ vào chén máu đỏ. Tiếp đó thầy khuấy đều. Cuồng phong vẫn hung hăng hoành hành trong sân. Những tờ tiền âm phủ trên bàn lễ bị gió cuốn văng vào không trung. Thầy Lục khuấy đúng 9 lần thì dừng tay lại. Thầy dứt khoát nhúng cả bàn tay của chính mình và chén máu sền sệt. Đoạn, thầy dùng bàn tay ướt sũng máu tươi đập mạnh xuống đất. Định! Sau tiếng quát như sét đánh của thầy Lục, cuồng phong chính thức dừng lại. Bốn bề yên phăng phắc, nghe rõ được cả tiếng lá rơi. Thầy Lục thở hồng hộc nhìn về phía trước. Dưới đôi mắt của thầy và cả nhà ông Tình, trong bóng tối dần xuất hiện hai bóng người. Một mờ nhạt như sương khói, một đen đặc hơn cả bóng đêm. Bóng người mờ nhạt đang bị bóng đen dùng xiềng xích quấn quanh cổ. Thầy Lục uy nghiêm nhìn hai bóng người trước mặt. Không nghe thầy nói gì, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực như màu máu của bóng đen đang cầm xiềng xích lấp lóe không ngừng. Dường như thương lượng không thành, thầy Lục tức giận quát lớn. Được, được. Rượu mời không uống, mày thích uống rượu phạt đúng không? Nói đoạn, thầy Lục dùng sức cắm phập thanh kiếm gỗ xuống đất. Chỉ để lộ chui kiếm ra bên ngoài. Thầy dùng cả hai bàn tay liên tục bắt ấn pháp, miệng rì rầm đọc chú không ngừng. Không để cho thầy có cơ hội thuận lợi thi triển thuật pháp, bóng đen kia dùng sợi xích dài đánh úp tới, hy vọng có thể làm gián đoạn quá trình thi pháp của thầy. Thầy Lục tập trung cao độ vào ấn quyết trên tay, không quan tâm đến sợi xích dài kia đang ngày một tới gần. Ngay khi sợi xích chuẩn bị đâm xuyên qua đầu, thầy Lục đột ngột nói lớn như quát. Cửa u địa ngục, nghe ta sắc lệnh, quỷ môn quan, khai! Thầy Lục vừa dứt lời, phía sau lưng bóng đen kia chợt xuất hiện một lực hút kịch kỳ mạnh mẽ. Tiếp sau đó một cánh cửa đen ngòm dần hiện lộ thân hình. Bóng đen cầm xiềng xích và bóng người mờ nhạt vô thức bị lực hút tác động, lùi dần vào bên trong cánh cửa. Đánh hơi được mùi nguy hiểm đang đến gần, bóng đen cầm xiềng xích chợt rú lên man dại. Cả người nó bốc lên một trận hắc khí cuồn cuộn. Hắc khí trên người nó có thể ảnh hưởng đến lực hút của quỷ môn quan. Một cơn gió lớn thổi qua, xua tan đi lớp hắc khí bao trùm bóng đen cầm xiềng xích và bóng người mờ nhạt. Bóng người mờ nhạt kia đã hiện rõ dung mạo là vong hồn của ông Trương, và bóng đen cầm xiềng xích kia cũng đã đại biến lông trời. Vẫn là đôi mắt đỏ rực như màu máu. Nhưng cái đầu người khi nãy đã thay bằng đầu của một con quạ. Cái mỏ nhọn sắc lẹm phát ra những tia hàn quang nguy hiểm. Sau lưng nó xuất hiện hai đôi cánh đen. Một tay cầm xiềng xích, tay còn lại cầm một cái đầu lâu. Trong hai hốc mắt của cái đầu lâu lập lòe hai ngọn lửa xanh lè lè. Bóng đen bây giờ đã hiện ra nguyên hình của thập nhị thần trùng như trong điển tích. Lực hút từ quỷ môn quan vẫn tác động lên vong hồn của ông Trương và cơ thể của thần trùng. Nhưng thần trùng chỉ cần khẽ đập cánh đã có thể tiêu trừ hoàn toàn ảnh hưởng của quỷ môn quan. Biểu cảm trên gương mặt thầy Lục dần chuyển sang ngưng trọng. Thầy nặng nề cầm ra một tờ giấy vàng. Thầy dùng con dao đồng khi nãy vừa lấy máu của con gà trống và con chó mực cứa mạnh vào ngón tay giữa ở bàn tay phải của chính mình. Máu tươi ngay lập tức theo chỗ vết thương phún mạnh. Thầy Lục vội vàng dùng ngón tay đó thay cho bút mà hí hoái viết gì đó vào tờ giấy vàng. Nét chữ cuối cùng vừa được viết xong, tờ giấy vàng đột ngột bốc cháy. Chỉ trong chớp mắt, trên bàn chỉ còn lại một mớ tro than nghi ngút khói. Thầy Lục vội vàng lấy một miếng vải để cầm máu cho vết thương. Thần trùng lạnh lùng đứng nhìn từng động tác của thầy Lục mà không vội ra tay ngăn cản. Bất thình lình, một cảm giác nguy cơ chợt hiện lên trong lòng. Thần trùng cấp tốc né người sang một bên. Đúng lúc đó, từ trong quỷ môn quan chợt bắn mạnh ra một cái móc câu sắc nhọn. Một đầu khác của cái móc câu được kết nối với một sợi xích dài sâu trong quỷ môn quan. Vài giây sau, từ bên trong cánh cửa chợt bước ra hai bóng người, một đen một trắng. Bóng người màu trắng chính là người đã đánh ra cái móc câu sắc lẹm kia. Thầy Lục chợt cúi người cung kính, môi thầy thoáng cử động như đang nói gì đó, nhưng lại không có bất cứ thanh âm nào được phát ra. Chỉ thấy hắc bạch vô thường khẽ gật đầu. Ngay tức khắc, cả hai liền tan biến. Lúc xuất hiện đã là sau lưng thần trùng. Thần trùng biến sắc, dùng sợi xích trên tay đánh úp về phía hắc bạch vô thường. Hắc vô thường nhảy bổ tới, chiến đấu với thần trùng để tạo cơ hội cho bạch vô thường ra tay đánh lén. Phải bảo vệ vong hồn của ông Trương nên thần trùng không thể ra tay toàn lực được. Tình thế ngày càng vô cùng nguy hiểm. Thần trùng cắn răng dứt khoát ném mạnh vong hồn của ông Trương về phía hắc vô thường. Bạch vô thường thấy vậy thì liền nhanh tay dùng câu hồn xích đánh bay vong hồn của ông Trương tới bên thầy Lục. Thầy Lục vội vội vàng vàng dùng một cái lọ sành thu vong hồn của ông Trương vào bên trong. Xong xuôi, thầy còn dán lên nắp lọ một lá bùa. Tình hình chiến đấu giữa hắc vô thường và thần trùng càng ngày càng rơi vào kịch tính. Chớp lấy thời cơ thần trùng không đề phòng, bạch vô thường dùng câu hồn xích kéo cả người của thần trùng và quỷ môn quan. Hắc vô thường cũng vội vàng phụ một tay. Thầy Lục nhanh như cắt đánh ra ba đạo bùa đỏ rực. Ba đạo bùa đó vững vững vàng vàng đánh thẳng vào người của thần trùng, rồi chợt đồng loạt nổ tung. Thần trùng bị uy lực của ba lá bùa đẩy mạnh về phía trước một đoạn. Hắc bạch vô thường thấy vậy thì liền giật mạnh sợi xích trong tay. Cả ba đồng loạt rơi vào cánh cửa đen ngòm sau lưng. Thầy Lục ngay lập tức triệt hồi thuật pháp. Không được pháp lực của thầy Lục duy trì, quỷ môn quan mở nhạt dần rồi tan biến vào hư không. Thầy Lục ngồi bệt xuống đất, miệng lớn thở hổn hển, gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu, cả người ướt sũng mồ hôi. Bản lễ lúc bấy giờ chỉ còn lại là một chỗ hỗn độn. Chống một bàn tay xuống đất để làm chỗ tụ lực, thầy Lục run run, rẩy rẩy, lững thững từng bước trở vào nhà. Chỉ vừa đặt chân tới ngưỡng cửa, thầy Lục đã bị bà Ngọc hỏi dồn dập. Tình hình sao rồi thầy, ổn hết phải không? Sao nhìn sắc mặt thầy kém quá vậy? Bộ thầy bị thương à, có làm sao không? Có cần tôi đưa thầy đi bệnh viện không hả? Vừa nói bà vừa tiến lại cùng với ông Tình, dìu thầy Lục ngồi xuống ghế. Bà Ngọc ân cần rót cho thầy một chén trà ấm. Thầy Lục cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch rồi mới trả lời những câu hỏi khi nãy của bà Ngọc. Mọi chuyện đã thành công mỹ mãn. Từ hôm nay cả nhà bà có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Tôi chỉ bị tiêu hao nguyên khí quá độ thôi. Nghỉ ngơi một hồi, bồi bổ vài hôm là khỏe củi cụi lại ấy mà. Bà không phải lo. Bà Ngọc ậm ờ, bà chỉ quan tâm đến an nguy những người trong nhà. Nên khi nghe thầy Lục bảo mọi chuyện đã thành công mỹ mãn, trong lòng bà liền vui như nở hoa, không còn để tay đến những gì thầy nói sau đó nữa. Nhưng thầy Lục vừa thông báo tin vui chưa đầy 5 giây, biến cố đột ngột ập tới làm cho mọi người không kịp trở tay. Ông Tình chợt ôm bụng quằn quại trong đau đớn. Ông hé miệng phun ra một ngụm máu lớn. Bà Ngọc kêu lên thất thanh, gương mặt cấp tốc hiện đầy biểu cảm bàng hoàng, xen lẫn sợ hãi. Bà thẳng thốt quay sang đun rầy hỏi thầy Lục. Chuyện này là sao đây thầy? Chẳng phải thầy nói mọi chuyện đã êm xuôi rồi hay sao? Tại sao chồng tôi còn gặp biến cố này nữa? Thầy mau cứu chồng tôi đi thầy. Thầy Lục hít sâu một hơi, xua đi biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt. Thầy vội vàng tiến lại cầm bàn tay của ông Tình lên cẩn thận xem xét. Thầy chợt rúng động toàn thân khi nhìn thấy đường sinh mệnh của ông Thìn vẫn còn bị cắt ngang. Chẳng phải thầy vừa cắt trùng cho cả nhà rồi hay sao? Tại sao ông Tình vẫn còn gặp tai ách đe dọa đến tính mạng nữa? Rõ ràng buổi lễ cắt trùng đã thành công. Theo lẽ thường cả nhà bà Ngọc đã an toàn rồi mới phải. Thầy Lục gấp gáp kiểm tra đường sinh mệnh của bà Ngọc và cả nhà của Tâm. Đường sinh mệnh của họ vẫn bình thường, không bị cắt ngang hay có gì khác lạ. Dường như đã có manh mối. Thầy Lục trầm mặc cúi xuống kiểm tra ngụm máu của ông Tình trên sàn. Nếu quan sát thật kỹ, bên trong ngụm máu đỏ có vài chỗ li ti là màu đen kịt. Bà Ngọc sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng. Nhìn thấy một loạt hành động khác lạ của thầy Lục, bà không nhịn được nữa mà lo lắng hỏi. Sao rồi thầy? Thầy có xem ra được vấn đề nằm ở đâu không hả? Thầy Lục phủi tay đứng dậy, gương mặt không có chút biểu cảm nào. Trùng tang quả thật đã được cắt thành công rồi. Nhưng bà biết nguyên nhân dẫn đến trùng tang là gì không hả? Bà Ngọc ngơ ngác lắc đầu. Không, làm sao tôi biết được? Thầy Lục trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Là bị yểm bùa, nói đúng hơn là yểm bùa trùng tang. Bà Ngọc nghe thấy vậy thì càng kinh ngạc hơn nữa. Yểm bùa trùng tang là gì hả thầy? Yểm bùa trùng tang chính là yểm bùa cho một người bất kỳ trong nhà bà chết vào giờ trùng, dẫn đến cả nhà phạm trùng tang liên táng. Trời đất, người nào mà ác độc quá vậy thầy? Cái này chắc có lẽ phải đợi chồng bà tỉnh dậy mới có thể hiểu rõ được. Bà Ngọc lo lắng nhìn ông Tình. Bây giờ phải làm sao đây thầy? Thầy Lục thoáng trầm tư. Thư bùa này nói lợi hại thì cũng không quá lợi hại, nhưng lại vô cùng độc ác. Những thư bùa độc như thế này, nếu đã được tạo ra chắc chắn phải thấy máu người mới có thể triệt hồi được. Chỉ e là đêm nay phải có người vong mạng. Bây giờ, bà xuống dưới nhà luộc cho tôi 7 cái trứng gà. Tiếp đó bà lấy cho tôi một chén nước sạch. Nhanh đi. Bà Ngọc khẽ ừ một tiếng rồi vội vội vàng vàng quay người rời đi. Hồng thấy vậy thì cũng lật đật chạy theo phụ một tay. Tâm và thằng Vinh hợp sức với thầy Lục khiêng cơ thể của ông Tình đặt lên bộ sofa. Xong thầy đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, gương mặt vốn không có chút huyết sắc, giờ lại tái nhợt thêm vài phần. Thầy Lục dùng tay tạo thành một ấn quyết phức tạp rồi vỗ mạnh vào mặt của ông Tình. Ngay lập tức cả người ông Tình đột ngột trở nên co giật dữ dội. Hai mắt trợn trừng trừng chỉ còn lại tròng trắng, miệng méo sạch nước dãi chảy ròng ròng. Tâm và thằng Vinh hoảng sợ kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi nhảy giật lùi. Nghe thấy động tĩnh dưới nhà, Diễm và Hùng liền lật đật chạy xuống xem tình hình. Gương mặt của Hùng lúc bấy giờ đã xuất hiện một vài tia huyết sắc. Vừa nhìn thấy cảnh ông Tình đang nằm co giật, Diễm liền sợ hãi đưa tay lên che miệng. Hùng cũng vô thức lau chặt chân mày. Đúng lúc đó thì bà Ngọc và Hồng từ dưới bếp chạy lên. Vừa nhìn thấy bà Ngọc, Hồng liền cất tiếng hỏi: Bố bị làm sao vậy mẹ? Bà Ngọc đưa 7 cái trứng vẫn còn đang nghi ngút khói và chén nước sạch cho thầy Lục. Xong bà mới tóm tắt tình hình cho Hùng và Diễm nghe. Nghe xong hai chân mày của Hùng càng cau chặt vào nhau hơn. Thầy Lục cầm lấy 7 cái trứng gà nghi ngút khói. Tiếp đó thầy nhờ Tâm cởi áo của ông Tình ra. Xong thầy dùng 7 cái trứng nóng hôi hổi lăn lên người của ông Tình. Bà Ngọc và Hồng sợ hãi kêu lên một tiếng nho nhỏ. Nhưng trái lại với tưởng tượng của cả hai, quả trứng nóng hổi lăn trên da thịt không hề để lại một vệt đỏ nào. Nếu không phải là người đưa số trứng đó cho thầy Lục, bà Ngọc sẽ không tin được là chúng vừa được vớt ra từ một nồi nước sôi sùng sục. Cứ thế 7 cái trứng gà dần được thầy Lục dùng để lăn khắp người của ông Tình. Tiếp đó thầy lấy ra một lá bùa đỏ. Thầy cầm ống quẹt đốt lá bùa đỏ đó lên. Đoạn thầy ra một bãi sền sệt màu đen. Bà Ngọc và cả nhà của Tâm ngay lập tức lùi lại. Mùi tanh hôi nhanh chóng theo gió khuếch tán trong không khí. Thầy thả lá bùa đang cháy bừng bừng vào chén nước sạch của bà Ngọc vừa đem lên. Điều kỳ lạ ngay lập tức xảy ra. Lá bùa đang bốc cháy sau khi tiếp xúc với nước, không chỉ không bị dập tắt mà ngược lại còn thiêu đốt dữ dội hơn. Sau khi cho tàn của lá bùa đã hòa tan vào nước, thầy Lục liền ra hiệu cho bà Ngọc tiến hành cậy mở miệng của ông Tình. Thầy Lục chậm rãi rót hết số nước bùa trong chén vào miệng của ông Tình. Giọt nước bùa cuối cùng vừa trôi tuột qua thực quản, xuống tới dạ dày. Ông Tình bất chợt ôm bụng nôn thốc nôn tháo ra một bãi chất lỏng sền sệt màu đen. Bà Ngọc và cả nhà Tâm ngay lập tức lùi lại. Mùi tanh hôi nhanh chóng theo gió khuếch tán trong không khí. Thầy Lục cau mày nhìn chằm chằm vào bãi nôn của ông Tình. Lúc bấy giờ, bà Ngọc và mọi người mới để ý tới. Ai cũng hít vào một hơi lạnh. Biểu cảm trên gương mặt tất cả đồng loạt chuyển sang thất kinh khi trông thấy bên trong bãi nôn của ông Tình có rất nhiều lọn tóc dài của phụ nữ. Bà Ngọc run rẩy nói không thành câu. Chuyện này Thầy Lục thở dài. Đoạn thầy dứt khoát đập vỡ lần lượt 7 cái trứng kia. Thầy lôi ra từ bên trong, nào là tóc, dây kẽm, lưỡi lam, có cả đinh nhọn. Bà Ngọc và Hồng bàng hoàng nhìn nhau. Ông Tình chợt ho húng hắng vài cái rồi yếu ớt mở hai mắt ra. Ông không hiểu sao cơ thể mình lại đột ngột trở nên đau nhức đến vậy. Bà Ngọc vội vàng đi tới đỡ ông Tình ngồi dậy. Bà rót cho ông một chén nước ấm để thấm giọng. Ông Tình cầm chén nước lên uống một hơi cạn sạch rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh trong ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại nằm đây? Bà Ngọc vội vàng kể lại toàn bộ những gì vừa diễn ra cho ông Tình nghe. Nghe xong ông Tình không khỏi bàng hoàng. Ông đưa đôi mắt chấn kinh nhìn xuống bãi nôn màu đen ngòm kia và lồng đỏ chứa đầy dị vật của 7 cái trứng gà. Ông sửng sốt đến mức không thể nói được một lời. Hùng và Diễm chậm chạp đến bên cạnh ông Tình. Diễm phụ Hồng nhanh tay thu dọn bãi nôn tanh hôi dưới sàn. Bà Ngọc cẩn thận kiểm tra khắp người ông Tình thêm một lần nữa. Vừa làm bà vừa liên tục hỏi: Ông thấy trong người sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Có thấy chỗ nào khác thường không hả? Ông Tình lắc đầu nguầy nguậy. Không có. Tôi đã bảo là không rồi mà. Bà để yên cho tôi xem nào. Lấy áo cho tôi mặc coi. Ông Tình mặc áo vào rồi gượng ngồi dậy. Sắc mặt của ông lúc bấy giờ vẫn còn khá tái nhợt. Gương mặt hiện rõ vẻ tiểu tụy. Hùng ngồi xuống bên cạnh ông Tình, chợt nhớ ra gì đó bà Ngọc gấp gáp quay sang thúc giục thầy Lục. Còn đường sinh mệnh của thằng Hùng thầy chưa xem nữa. Thầy coi thử coi nó có bị người ta yểm bùa không vậy. Thầy Lục gật đầu, Hùng vội vã lật ngửa lòng bàn tay ra cho thầy cẩn thận quan sát. Một lúc sau thầy Lục chợt lắc đầu. Không sao, đường sinh mệnh của nó vẫn bình thường. Bùa yểm lên nhà bà đã bị tôi phá giải rồi, bà không cần phải lo nữa đâu. Người cần lo trong đêm nay chính là người đã tạo ra thứ bùa yểm độc ác này. Hùng nghe thấy vậy, cậu dự định nói gì đó nhưng sau cùng vẫn chọn im lặng. Bà Ngọc nhìn thầy Lục nở một nụ cười tươi như hoa. Cả nhà tôi mang ơn thầy. Nếu không có thầy tôi không dám hình dung mọi chuyện sẽ tồi tệ đến đâu nữa. Thầy yên tâm, nhà tôi sẽ không đối xử tệ với thầy đâu. Tôi sẽ chuyển vào tài khoản của thầy đầy đủ thù lao đã thỏa thuận từ trước. Thầy Lục hài lòng gật gù. Bà nói ơn nghĩa chi cho nặng nề. Tôi chỉ đơn giản là cầm tiền của người thì giúp người tiêu tai thôi. Bà không cần để bụng làm chi đâu. Bao giờ có chuyện liên quan đến tâm linh thế này bà cứ gọi cho tôi. Vậy thôi, chuyện ở đây cũng đã êm xuôi, tôi về nhé. Nói đoạn thầy Lục đứng dậy cầm túi đồ nghề đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Bà Ngọc thấy vậy thì vội vàng chạy theo giữ lại. Giờ trời cũng còn khuya, hay thầy ở lại nhà tôi nghỉ ngơi một lúc, chờ cho trời sáng hẳn rồi về. Thầy Lục đưa tay lên khẽ lắc, ra ý từ chối. Thôi được rồi, tôi về, không quen ngủ lại nhà người khác lắm. Nghe thầy Lục nói vậy, bà Ngọc không cố gắng giữ thầy lại nữa. Mọi người trong nhà đồng loạt đứng dậy tiễn thầy ra đến ngoài cổng. Chờ cho thầy lên xe để máy phóng đi mất hút rồi, mọi người mới lần lượt trở lại vào nhà. Thầy cũng đã trễ, cả nhà Tâm quyết định sẽ ngủ nhờ lại nhà của ông Tình một đêm. Nhìn thấy gương mặt của Hùng có vẻ đăm chiêu, như đang cố giấu điều phiền lòng, ông Tình bèn quan tâm hỏi. Mày bị sao vậy con, có chuyện gì à? Nói bố nghe xem nào. Hùng hít sâu một hơi, biểu cảm trên mặt có chút do dự. Bố còn nhớ cô Thanh không? Bà Ngọc đứng gần đó, nghe thấy Hùng nhắc đến tên của một người con gái lạ, bà liền hỏi chen vào. Thanh là con nhỏ nào hả Hùng? Hùng chưa kịp trả lời, ông Tình đã liền cắt ngang. À, đó là đối thủ làm ăn của tôi. Sao tự dưng con nhắc tới con mụ đó vậy Hùng? Bộ có chuyện gì hả? Hùng cau mày, đáp bằng một giọng không chắc chắn. Hồi trước khi nhà mình xảy ra chuyện, con thấy con mụ đó cứ theo dõi bố mết. Nó cũng là người có động cơ yểm bùa lên nhà mình nhất. Ngoại trừ nó ra, con cũng không thể đoán là ai khác. Ông Tình trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp lời Hùng. Ừ, con nói cũng có lý đó. Để bố kêu trợ lý để ý đến con mụ đó nhiều hơn. À, nhưng chẳng lẽ nào con mụ đó lại biết bùa ngải thư ếm hay sao? Nó không biết nhưng nó có tiền mà bố. Bố không nghe câu có tiền ma xuôi quỷ khiến sao? Ông Tình gật gù. Ờ, cũng đúng nhỉ. Hùng chợt nở một nụ cười tàn độc. Nhưng bố không nghe thầy Lục nói à? Nếu quả đúng là con mụ đó dở trò, thì chị e là đêm nay nó khó lòng qua được. Ông Tình chật lưỡi, đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Thôi, đêm còn dài, có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp. Bố với mẹ lên phòng nghỉ ngơi trước. Hai đứa cũng coi lên phòng nằm nghỉ đi nghe chưa. Nói đoạn ông Tình và bà Ngọc cùng nhau đi lên lầu. Chợt nhớ ra gì đó, ông Tình cúi xuống nói với cả nhà của Tâm. Chú cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Nói dứt câu, ông Tình và bà Ngọc liền quay lưng đi một mạch. Dù cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng về đến phòng, ông Tình và bà Ngọc vẫn dùng nước nóng lau sơ qua người rồi mới trèo lên giường nằm nghỉ. Vừa đặt lưng xuống, cơn đều rã ngay lập tức ập tới. Bà Ngọc và ông Tình đồng thời chìm vào một giấc ngủ mê man. Cho đến tận sáng ngày hôm sau, vẫn còn đang trong cơn mơ màng. Ông Tình bị tiếng đập cửa và tiếng kêu thất thanh của thằng con trai đánh thức. Ông uể oải mở đôi mắt đỏ ngầu của mình ra, rồi thả chân xuống giường, đi lại mở cửa cho Hùng. Vừa nhìn thấy ông Tình, Hùng liền thông báo cho ông một tin chấn động. Bố biết tin gì chưa? Người yểm bùa lên nhà mình đúng thật là con mụ Thanh. Hồi sáng nay con mới nhận được tin nó chết tại nhà riêng. Mà không chỉ một mình nó chết đâu. Thằng tình nhân trẻ của nó cũng chết, chờ Trương Thầy ra nữa. Bởi vậy, đúng là gieo nhân nào thì gặt quả ấy, bố nhỉ. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé. Quý vị hãy để lại một vài lời bình luận xuống dưới video của câu chuyện ngày hôm nay nhé.